Chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là quý khách tới chơi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Sở Dương cùng với Cố Độc Hành đã thành công đột nhập vào trong thành Trung Châu ở Đại Triệu. Tuy nhiên rằng thì là cái nhóm người của các đại thế gia nó đến một cái nơi gọi là rất là sang quý, gọi là Tiếp Thiên Lâu. Và nơi này phải do chính bản thân Đệ Ngũ Khinh Nhu sắp xếp, hoặc là các thế lực lớn của Trung Tam Thiên đến thì mới được tiến vào Tiếp Thiên Lâu. Bởi vì nếu mà hai người này tiến vào thì sẽ bại lộ thân phận, tại vì đây là một nơi mà người thường không thể tiến vào được. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem Sở Dương làm cách nào có thể vào được Tiếp Thiên Lâu mà không bị bại lộ thân phận. Với hai nữa là mình xin thông báo các bạn là mấy ngày hôm nay là YouTube nó đang bất ổn định đường truyền nha. Có thể là các bạn xem trực tiếp thì nó không bị gì, nhưng mà các bạn xem lại thì nó sẽ bị một cái đấy là nó giật và nó nó như kiểu là nó bị mất đoạn ấy, nó cứ bị thỉnh thoảng mất một đoạn. Nên là mình hy vọng là nếu các bạn nghe mà nó có bị giật hay nó bị mất đoạn thì các bạn thông cảm, đây là lỗi của YouTube, lỗi chung nha. Tất cả các cái nền tảng livestream các thứ ở trên YouTube nó đều bị như vậy, đâm ra là chúng ta thông cảm. Chuyện này chỉ sợ là có khó khăn, Cố Độc Hành khó xử nói. Nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu đã để cho các thế gia Trung Tam Thiên ở đó, đương nhiên là phải bao hết toàn bộ. Với thân phận mà chúng ta ngụy trang hiện giờ, căn bản không thể tiến vào đó được, trừ phi là bại lộ thân phận chân chính của ta. Vậy thì không được, Sở Dương trực tiếp cự tuyệt. Sự xuất hiện của ngươi ngược lại sẽ khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu hoài nghi. Hơn nữa hai tên ca ca của ngươi chỉ hận ngươi không xuất hiện để giết ngươi, ngươi còn tự bại lộ thân phận đi tìm bọn hắn sao? Cố Độc Hành trừng mắt. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu như quân Lộc Lộc có thể tới đây sớm thì tốt rồi. Sở Dương thở dài một tiếng nhíu mày. Để ta nghĩ xem. Ta có thể giúp các ngươi đi vào. Một thanh âm đột nhiên chuyển tới. Hơn nữa tuyệt đối không có người nào hoài nghi. Cố Độc Hành cả người căng cứng, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt Sở Dương lại không thay đổi nói, là ngươi. Là lão tử, một thanh âm dầu dĩ khó chịu vang lên, một thanh nghi nhân đột nhiên xuất hiện, thân thể như hư như huyễn xuất hiện trước mặt hai người, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, tiểu vương bắt đản, ngươi làm cái bẫy đó. Cái đó cũng không thể trách ta, nếu ngươi không tới ăn trộm thì làm sao lại dẫm vào bẫy của ta, Sở Dương trợn trắng mắt nói. Ngươi có biện pháp gì thì nói mau, ta bây giờ một tấc thời gian là một tấc vàng, chuyện không quan trọng để sau hăng nói. Thanh nghi nhân hoàn toàn chán nản, tên tiểu tử này sao đến nửa điểm kinh ngạc cũng không có vậy. Hắn cũng không biết ngay vừa rồi, sau khi Sở Dương đột phá tâm cảnh, liền giống như niết bàn sống lại vậy. Chuyện hắn đột nhiên xuất hiện tuy rằng bất ngờ, nhưng không thể ngăn cản, chỉ có thể thừa nhận, cho nên Sở Dương mới trong nháy mắt đưa ra lựa chọn là tiếp nhận. Nếu không thì làm được gì khác, đánh nhau sao? Đánh thì con mà nó đánh cho tím mắt. Nhưng quá trình chuyển đổi trong lòng này có hơi nhanh một chút, cho nên thanh nghi nhân mới cảm thấy buồn bực như vậy. Nếu không phải vừa rồi ngươi đột phá tâm cảnh trong áp lực như vậy, thật sự khiến ta thưởng thức, ta cũng mặc kệ mấy chuyện vớ vẩn của các ngươi. Thanh nghi nhân trừng mắt, giúp ngươi cũng được, bất quá có một điều kiện. Điều kiện gì? Sở Dương thản nhiên hỏi. Chờ đến khi ngươi xong việc phải theo ta về một chuyến. Thanh nghi nhân thẩm nghĩ, không tìm thấy Tử Tinh Ngọc trên kia cũng không có người cử xuống, vậy thì ta cứ mang hắn về đó xem sao, cũng đỡ phải chạy tới chạy lui. Hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần ta xong việc ở đây, ngươi muốn trở về lúc nào, ta sẽ đi với ngươi, kiến thức xem một chút. Sở Dương híp mắt cười nói, lại nói cho dù ngươi bắt ta đi, ta cũng không thể phản kháng cơ mà, không phải sao? Tuy ngươi không thể phản kháng, nhưng đến lúc đó ngươi lại không hợp tác, ngược lại còn nói láo lếu gì gì đó thì... Thanh nghi nhân mới nói một nửa nhưng lại nuốt đi câu sau. Nửa sau chính là lão tử sẽ thảm rồi. Cứ quyết định về đi. Thanh nghi nhân thật cao hứng. Một lời đã định, Sở Dương cũng gật đầu. Chỉ cần xong chuyện ở đây, ta sẽ trở về với ngươi. Nhưng ngươi còn chưa giải quyết hộ ta chuyện này. Vậy ngươi rốt cuộc có Tử Tinh Ngọc Bội hay không? Thanh nghi nhân nhịn không được hỏi. Sở Dương trừng mắt nhìn lại. Gì cơ? Thanh nghi nhân gần như phát điên. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện là ngươi không có đi, nếu không ngươi sẽ rất hạnh phúc đó. Nghiến răng nghiến lợi xong, sưu một tiếng lão đã lao vút ra khỏi cửa sổ. Tiếp Thiên Lâu lúc này đã đầy khách. Tiếp Thiên Lâu tuy không phải tòa nhà cao nhất của thành Trung Châu, nhưng lại là cổ xưa nhất và chiếm diện tích lớn nhất. Đây không chỉ là một cái khách điếm mà còn là một sòng đạc, một thanh lâu. Tóm lại, phàm là những nghề có thể kiếm tiền nhanh, lợi nhuận cách xù thì Tiếp Thiên Lâu này đều có. Nơi này chẳng khác gì một căn cứ lưu chuyển vàng bạc rất khổng lồ. Đệ tử gia tộc Trung Tam Thiên tới Tiếp Thiên lâu rồi, lại toàn bộ bất quá cũng chỉ kiếm hết một nửa số phòng khách mà thôi. Lão bản Tiếp Thiên lâu nghe nói là một nhân vật thần bí, hắn chưa bao giờ A-dua quyền quý, nhưng đám quyền quý của Đại Triệu lại không dám làm loạn ở Tiếp Thiên lâu. Bất kể là ân oán thế nào, chỉ cần vào Tiếp Thiên lâu rồi đều sẽ phải thành thật. Ở trong Tiếp Thiên lâu, cho dù có kẻ thù giết cha đứng trước mặt, hơn nữa là không có chút lực phản kháng nào, người cũng không thể động thủ. Một khi động thủ thì hậu quả không ai thừa nhận được. Từng có một vị bát phẩm võ tôn giết chết cừu nhân ở Tiếp Thiên lâu, kết quả là ngay ngày hôm sau vị võ tôn này đã biến mất không một dấu vết. Mặc dù là mất tích nhưng Tiếp Thiên lâu lại xử lý theo cách riêng của mình để cho người giang hồ cùng biết là vị võ tôn này nhận được đãi ngộ như thế nào. Nghe nói chủ nhân Tiếp Thiên lâu bắt được vị võ tôn này phán án tử hình, nhưng cuộc hành hình lại diễn ra trong vòng 3 tháng, từ lúc bắt đầu hành quyết cho đến lúc hoàn toàn giết chết, không hề dừng tay một khắc nào, giết trong vòng 3 tháng. Như vậy tàn khốc tới mức nào, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể khiến người ta sởn gai ốc. Bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám tưởng tượng vì võ tôn này làm thế nào chống đỡ nổi trong 3 tháng đó. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu được vì võ tôn này đã muốn chết ngay trong ngày đầu tiên. Nhưng chết khi đó đối với hắn đã là một loại ảo tưởng, cực kỳ là xa xôi, xa vời. Nghe nói chủ nhân Tiếp Thiên lâu từng tiếc nuối mà nói, ai, chỉ là một vị võ tôn, phân lượng thực sự không đủ lớn. Nếu có thể chậm rãi giết một vị vương tọa, hiệu quả nhất định là tốt hơn một chút. Những lời này khiến cho tuyệt đại đa số người trong giang hồ câm như hến. Chủ nhân Tiếp Thiên lâu họ Đỗ, tên của hắn cũng rất bình thường, thậm chí thô tục và khôi hài. Hắn tên là Đỗ Phát Tài, nhưng lại không ai dám cười hắn. Từ khi Tiếp Thiên lâu khai trương tới nay, vị chủ nhân Tiếp Thiên lâu này liền ru rú trong nhà. Mọi người chỉ biết là lần duy nhất hắn ra ngoài cửa nghênh đón chính là khi Đệ Ngũ Khinh Nhu lần đầu tiên tới Tiếp Thiên lâu. Vì chủ nhân Tiếp Thiên lâu này vì chiếu cố vị nhất đại kiêu hùng trước mặt nên mới đi ra nghênh đón một lần, khách sáo vài câu. Có thể nói trong toàn bộ Hạ Tam Thiên cũng chỉ có một mình Đệ Ngũ Khinh Nhu mới được hưởng thụ loại vinh dự đặc biệt này. Cho nên đám cậu ấm Trung Tam Thiên đều mang theo cao thủ hộ vệ vương cấp. Tiếp Thiên lâu cũng vì thế lập tức hội tụ hơn 10 vị cao thủ vương tọa, nhưng không có ai dám nói là có thể khiến cho Đỗ Phát Tài ra nghênh đón. Thế nhưng sáng sớm hôm nay, Tiếp Thiên lâu đột nhiên bận rộn hẳn lên. Tầng chót của Tiếp Thiên lâu vẫn luôn để trống, trong phút chốc đã có hàng chục người vội vàng chạy lên quét tước, ngay cả rèm che thảm cũng được thay thế toàn bộ, đổi thành một màu tuyết trắng. Về phần giường đệm bên trong cũng được thay đổi hết, thậm chí càng khó tin ở chỗ ngay cả vách tường cũng được sơn sửa lại một lần nữa, hoàn toàn là màu trắng như tuyết. Hơn 10 vị cao thủ đi lên tầng đỉnh tỉ mỉ, cẩn thận, dùng nguyên khí quý giá của mình cốc tốc hong khô lớp sơn mới cứng ở trên tường. Gia cụ có thể đổi, trong phút chốc đều đã được đổi hết. Có một thanh âm không ngừng hò hét, nhanh, nhanh lên, phải tranh thủ thời gian, vì khách quý này thích màu trắng, thích sạch sẽ, nhanh. Tiểu Tam Nhi, đi trông chừng ngoài cửa đi. Cả ba cửa ra vào đều bố trí người trông coi, một khi công tử xuất hiện lập tức báo cho ta. Mắt thấy thời gian dần dần trôi đi, công việc tu sửa bên trong cũng hoàn thành, đã sắp tới chính giữa buổi trưa. Người thì vẫn luôn hò hét kia lau mồ hôi, vừa đi vừa nói, thôi, để ta tự mình tới cửa chờ vậy. Cảnh tượng này khiến cho đám cậu ấm Trung Tam Thiên cảm thấy nghi hoặc không thôi, nhưng ai cũng biết là nhất định có một vị đại nhân vật sắp tới, bằng không Tiếp Thiên lâu cũng không hốt hoảng bận rộn như thế. Tên mập vừa xuống lầu chính là chủ nhân của Tiếp Thiên lâu Đỗ Phát Tài. Mạc Thiên Cơ chắp tay đứng bên cạnh lan can tầng 3, ánh mắt âm nhu trở nên trịnh trọng. Ở phía sau hắn là hai vị cao thủ vương cấp của Mạc Thị gia tộc. Bên cạnh có một công tử trẻ tuổi cũng là đại công tử La Khắc Vũ của La Thị gia tộc. Đỗ Phát Tài rốt cuộc cũng ra nghênh đón lần nữa, không biết người được nghênh đón lần này là ai. La Khắc Vũ trầm tư nói, ở trên đời ai có thể khiến Đỗ Phát Tài khẩn trương đến thế? Bên cạnh, một thanh bào thanh niên chậm rãi đi tới tiếp lời La Khắc Vũ, chẳng lẽ là Quân Tích Trúc tới sao? Không đâu, khóe miệng của Mạc Thiên Vân nhếch lên, ánh mắt có chút âm trầm. Cố Viêm Dương, ngươi vẫn là cái loại không có não như trước. Quân Tích Trúc tới đây há có thể phô trương lớn như vậy, hơn nữa phô trương thế này thì rõ ràng là nghênh đón người ngoài rồi. Sắc mặt của La Khắc Vũ trầm xuống. Cố Thị gia tộc cùng Mạc Thị gia tộc thì có quan hệ liên minh, cùng La Thị gia tộc lại là quan hệ đối địch. Vừa rồi Mạc Thiên Vân nói vậy rõ ràng là nhắm vào hắn, hơn nữa Mạc Thiên Vân còn ẩn ước trách cứ Cố Viêm Dương, không nên chen miệng vào, bằng không hắn đã có thể danh chính ngôn thuận chế nhạo La Khắc Vũ rồi. Bởi vì mọi người đều biết nửa câu La Khắc Vũ chưa nói hết cũng chính là lời mà Cố Viêm Dương nói, chẳng lẽ là Quân Tích Trúc tới đây. Cứ nhìn là biết, hiện giờ thì đoán làm cái chim gì. La Khắc Vũ hừ một tiếng. Mạc Thiên Vân, ngươi cũng chẳng đoán ra, còn ra vẻ cái gì. Mấy ngày hôm nay ở Tiếp Thiên Lâu không thể động võ, cho nên mấy vị công tử cũng đấu võ mồm om sòm cả tỏi. Mạc Thiên Vân đang định trả đũa thì đột nhiên thấy bên ngoài lập tức trở nên im lặng. Đến rồi, trong lòng mọi người đều có một ý nghĩ trong đầu như thế. Trước mắt bao người, từ cửa Tiếp Thiên Lâu bịch một tiếng, một cuộn thảm trắng như tuyết lăn ra ngoài. Thảm quý giá như vậy lại được trải ra mặt đất lầy lội không chút nuối tiếc, thậm chí còn kéo dài ra ngoài hơn 10 trượng. Đám người Mạc Thiên Vân im lặng đứng trên lầu quan sát cũng lập tức cảm nhận được một loại không khí kỳ diệu. Ở phía cuối con phố, bỗng nhiên yên tĩnh, sau đó hai bóng người chậm rãi từ sau góc quẹo, bước đi như đang tản bộ trong sân vắng hướng về phía này mà đi tới. Hai người còn thoải mái nói chuyện gì đó với nhau, có thể nhìn ra đối với cảnh tượng thế này hai người họ đã quá quen. Đây là hai vị thiếu niên, hai thiếu niên áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi trần. Trong gió lạnh, hai thiếu niên tay áo trắng bồng bềnh, vẻ mặt không màng danh lợi, thản nhiên cất bước, không nóng không nảy, tựa hồ theo gió mà tới, lại theo gió mà đi bất cứ lúc nào. Hai người đều có dáng người cao cao, diện mạo như ngọc, mắt sáng như sao, mày kiếm thoáng nghiêng, tóc đen như mực, tiêu sái xuất trần. Hai người đều có dáng người hơi gầy, chiều cao cũng tương đương, đi cùng với nhau giống như một đôi quỳnh tiêu ngọc thụ, theo gió mà tới. Cẩn thận quan sát khuôn mặt hai người này có điểm tương tự, giống như một đôi thân huynh đệ. Hơn nữa, khí chất của hai người cũng có chút giống nhau, đều là cao ngạo, sắc bén. Hai người cũng không hề bày ra tư thái tài trí hơn người gì, nhưng ở trong mắt mọi người, hai người trẻ tuổi này lại chính là quý tộc trời sinh. Khí chất như vậy đủ để vượt qua bất cứ kẻ nào trong đám ở đây. Người bên trái hơn lớn tuổi hơn một chút, khí tức toàn thân càng thêm lăng lệ, một thanh trường kiếm đeo bên hông, cũng không khiến người ta có cảm giác vướng víu, tựa hồ thanh kiếm này đã hoàn toàn dung thành một thể với thiếu niên, cứ tự nhiên như vậy. Người bên phải nhỏ tuổi hơn nhưng thần tình lạnh nhạt, ánh mắt bình thản, tựa hồ không đặt cả thiên hạ vào trong mắt, nhưng trên người lại có một cỗ khí tức lẫm liệt không ngừng tràn tới. Một cái vỏ kiếm phong cách cổ xưa được vắt nghiêng sau lưng, trên đầu vai chỉ để lộ ra một đoạn chuôi kiếm, mà kiếm tuệ kia không ngờ cũng là màu trắng. Hai người cứ như vậy, một thân bạch y tao nhã từ trong bùn đất đi tới, không hề cố kỵ bước lên thảm trắng như tuyết. Hai hàng dấu chân màu bùn cứ như vậy lưu lại sau lưng họ, cực kỳ bắt mắt. Đi được vài chục trượng, họ đột nhiên dừng lại trên mặt thảm trắng muốt. Hai người cùng khẽ ngẩng đầu, nhìn Tiếp Thiên Lâu cổ kính với ánh mắt xa xăm. Đỗ Phát Tài ưỡn cái bụng phệ như thùng nước lèo vội vàng chạy tới, cung cung kính kính khom người một cái, hai tay áp chặt lên đùi, khom người hẳn một góc 90 độ. Đối với cái bụng béo phệ của hắn thì động tác này tuyệt đối là một việc cực kỳ khó, nhưng khó tin ở chỗ là hắn lại có thể hoàn thành nó một cách cực kỳ chuẩn mực. Giống như có một lần tác giả đã nhìn thấy một người là hiệu trưởng của một trường học cấp 2 có cái bụng còn to hơn cái thùng nước lèo, khi đó chạy một con xe cúp 80, khi xe dừng lại ở đèn đỏ ông ta không thể đi tiếp được, tại vì cái bụng đã đè lên hộp số không nhìn thấy gì cả, và ông ta phải bế bụng đặt ra ngoài hộp số mới có thể nhìn được xem là mình có đi tiếp được hay không. Sở công tử, hai vị công tử mời. Đỗ Phát Tài mặt mày tươi cười nịnh bợ, lúc này nếu như trên mông hắn có thêm một cái đuôi chỉ sợ đã sớm phải quay tít như quạt gió rồi. Đại ca, cái Tiếp Thiên Lâu này chuẩn bị coi như không tệ. Vị công tử thiếu niên trẻ tuổi hơn khẽ nở nụ cười ôn hòa, nhìn tấm thẳng trắng toát dưới chân mình tỏ ra rất thưởng thức. Cũng tạm được. Người thanh niên lớn tuổi chỉ lạnh lùng gật đầu nói, cảm giác đi trên nó miễn cưỡng khiến ta hài lòng. Khóe mắt của Đỗ Phát Tài khẽ giật giật, trong lòng cười khổ không thôi. Tấm tuyết hạc mao thảm này giá trị thiên kim, trải ra đất để nghênh đón, không ngờ chỉ đổi được một câu, đi trên nó cảm giác miễn cưỡng gọi là hài lòng của vị công tử này. Hai vị, tiểu điếm đã chuẩn bị xong phòng khách tốt nhất, hơn nữa tất cả mọi thứ bên trong đều mới tinh, xin hai vị công tử vào trong di giá để nghỉ tạm, bên ngoài hiện nay là băng thiên tuyết địa. Mấy miếng thịt mỡ trên mặt của Đỗ Phát Tài không ngừng rung rung, lộ ra nụ cười sốt sắng. Ờ, cũng được, dẫn đường đi. Vị công tử lớn tuổi chắp tay sau lưng đi lên phía trước, bạch y bồng bềnh giống như chân không chạm đất. Đi tới trước cửa, hai hàng đại hán ăn mặc gọn gàng sạch sẽ cùng khom người, cùng nghênh đại giá công tử. Hai vị thiếu niên công tử ung dung gật đầu, lộ ra nụ cười ôn hòa. Khi đối diện với mấy hạ nhân thấp kém này, thần thái của bọn hắn so với khi đối diện với quý tộc khác còn thân thiết hơn nhiều. Trong nụ cười như gió xuân của bọn họ, hai hàng đại hán mỗi người đều cảm giác trong tay mình có thêm một thứ gì đó. Cúi đầu nhìn xuống thì ra trong tay mỗi người đều có hai tấm ngân phiếu, mỗi một tấm đều là 500 lượng. Là hai tấm là 1.000 lượng. Chỉ một động tác rất nhỏ này thôi cũng khiến cho đám hán tử thực hiện lễ nghi này yêu mến hai vị thiếu niên công tử từ trong tận nội tâm. Mỗi một tấm ngân phiếu chỉ là tùy ý khen thưởng, nhưng nếu hai tấm 500 lượng thì đó chính là tôn trọng, đồng thời ẩn chứa một lời chúc phúc, có đôi có cặp. Tất cả mọi người đều là hai tấm 500 lượng, chứng tỏ hai vị công tử này ngay từ ban đầu đã không quên đám người có địa vị thấp hèn ti tiện như bọn họ. Điều này đã tạo thành thói quen. Mà càng có thói quen như vậy lại càng dễ được mọi người tôn trọng yêu quý chân thật từ đáy lòng. Đây mới là hạng quý tộc trời sinh. Đỗ Phát Tài ân cần bồi tiếp, chỉ sợ có điểm nào đó không cẩn thận. Dọc đường đi cái eo cũng chưa bao giờ thẳng lên được, đầu không hề ngẩng, trên mặt thủy chung treo một nụ cười sáng lạng giống như hoa cúc nở rộ. Hai vị công tử thiếu niên đi cùng với hắn tiến vào Tiếp Thiên Lâu. Mạc Thiên Vân khoanh tay đứng trước cửa sổ nhíu mày thì thảo nói, hai người này là ai? Tiếng bước chân nho nhỏ vang lên trong hành lang, hai vị khách tôn quý đã lên tới tầng 5, nhưng vẫn nghe được vị công tử trẻ tuổi kia khẽ cửa nói. Đỗ lão bản, thực sự là làm phiền ngươi, không ngờ ngươi lại chuẩn bị chu đáo đến vậy. Tiếp đó là thanh âm của Đỗ Phát Tài, vừa nghe được thì còn tưởng là bộ dáng cười toe toét của hắn. Đâu có, công tử hài lòng thì tiểu nhân cũng an tâm, ha ha. Khóe mắt của Mạc Thiên Vân khẽ nhảy lên, công tử, tiểu nhân. Với thân phận của Đỗ Phát Tài không ngờ lại tự xưng là tiểu nhân trước mặt hai người này. Mạc Thiên Vân đi ra cửa chậm rãi, tiến vào tiểu sảnh của lầu 4. Hắn biết lúc này đám công tử ca nhất định đều đang ở đây. Vừa tiến vào nhìn qua thì quả nhiên, bất kể là gia tộc đối địch hay gia tộc liên minh, mỗi một đám công tử trẻ tuổi đều chiếm cứ một cái bàn, bà hòa khoác lác chém gió tứ tung. Cố Viêm Dương cùng với Cố Viêm Nguyệt, hai huynh đệ một bàn, La Khắc Vũ và Liễu Tùy Phong một bàn, Đồng Thị gia tộc Đồng Vô Lệ một mình chiếm cứ một bàn. Về phần thanh niên nằm ngả ngớn trên một cái bàn giống như đống bùn nhão kia, ấy chính là Kỷ Chú, đại thiếu gia của Kỷ Thị gia tộc, con ma lười. Mỗi lần nhìn thấy Kỷ Chú này, Mạc Thiên Vân lại có cảm giác giống như nuốt phải con ruồi. Người này là biểu đệ của mình, so với mình thì nhỏ hơn 3 tháng, có trời mới biết tên gia hỏa này lười nhác tới mức độ nào. Kỷ Chú đã từng sáng tạo ra một kỷ lục của Trung Tam Thiên. Khi tất cả mọi người tới Thương Lan chiến khu thí luyện, tùy tùng của vị kỷ đại công tử này bị trọng thương tính dưỡng 3 tháng, mà hắn lại không mang theo thị nữ. Kết quả là trực tiếp hắn đã tạo ra một cái sự kiện, kỷ đại công tử không thay quần áo và không tắm trong 3 tháng đó luôn. Mỗi một ngày, hắn đều thay đổi một bộ nội y sau đó vứt lên đầu giường. Kết quả trong một lần Mạc Thiên Vân tới tìm hắn, chỉ thấy vị kỳ đại công tử này đang trần truồng bới tung cả cái giường lên, nhíu mày tìm y phục để mặc. Mà phương pháp chọn quần áo của hắn cũng rất có phong cách. Cái nào từng mặc qua rồi không hề giặt rũ, vị kỳ đại công tử này cứ vớ bừa lấy một cái đưa lên mũi hít hử một hồi, sau đó lại vớ cái khác hử hử, so sánh với nhau xem cái nào hôi hơn, tìm ra bộ nào ít mùi vị nhất thì mặc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạc Thiên Vân suýt chút nữa thì ngất ngay đương trường. Từ đó về sau, hắn không bao giờ đi tìm vị biểu đệ này nữa. Chỉ trời lên để phát ra độc thệ là không bao giờ kết bè kết đảng và đi chung với Kỷ Chú nữa. Ở trong tiểu sảnh này có hơn 10 cái bàn lớn thì đã ngồi kín hết. Mạc Thiên Vân tiến vào, hai vị cao thủ của Mạc Thị gia tộc lập tức đứng lên, dọn vị trí cho hắn, chiếm cứ một bàn. La Khắc Vũ là lớn. Ai dám đánh cược với lão tử, cược thân phận của hai thiếu niên vừa rồi, lão tử cược 1 vạn lượng. Cố Viêm Dương xùy một tiếng cười rộ lên. 1 vạn lượng, ngươi đi ăn xin đấy à? Kỷ Chú lời biếng úp mặt xuống bàn, chỉ giơ một tay lên. Ta cá là nếu ta thua, 1 tháng ta không tắm. La Khắc Vũ khinh bỉ nói. Đây chẳng phải là giấc mộng của ngươi sao? Không ngờ còn thua cực mới như vậy. Quá vô sỉ rồi. Lập tức cười to. Mạc Thiên Vân mỉm cười âm nhu nhìn những người này. Có rất nhiều người là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa không phân địch bạn. Những thế gia công tử này chưa bao giờ là tụ họp đầy đủ như vậy trong một cái tiểu sảnh, hơn nữa lại còn không đánh nhau long trời lở đất. Loại hiện tượng kỳ lạ này thì ở Trung Tâm Thiên rất khó lòng gặp được. Trong lòng mỗi người đều có một loại cảm giác kỳ lạ là trừ Đồng Vô Lệ và Kỷ Chú, vẫn duy trì bản sắc như cũ, những người còn lại ít nhiều đều có chút rụt rè. Người đánh cược gì? Mạc Thiên Vân nghiêng đầu nhìn La Khắc Vũ. Ta cá đây là người ở thế gia Thượng Tam Thiên, cho dù không phải cửu đại hảo môn thì cũng là đệ tử của một đại gia tộc nào đó, La Khắc Vũ lớn tiếng nói. Người nói như dám thối vậy, Mạc Thiên Vân khinh bỉ nói, mọi người đây đâu có mù mắt, ai mà chẳng thấy được là còn đi đánh cược với ngươi, đây không phải thuần túy là đi lừa gạt sao? Sắc mặt La Khắc Vũ đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói, ngươi quản được à? Vớ vẩn, Mạc Thiên Vân hử lạnh một tiếng, đột nhiên một mùi khó ngửi lan ra. Chúng vị công tử ai nấy sắc mặt quái dị, ngưng cả hô hấp lại. Ngay sau đó Cố Viêm Dương liền giận dữ hét lên, hỗn đản, ngươi xỏ dây vào. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại thì đều tức giận và buồn cười, thì ra là vì kỷ chú cởi giày, cầm một chiếc đũa trên bàn gãi gãi ở dưới chân, mà mùi hôi thối này chính là tỏa ra từ chân hắn, cũng không biết là mấy ngày rồi hắn chưa rửa chân. Bàn của Cố Viêm Dương ở ngay kế bên lập tức là người được hưởng thụ mùi thơm nhiều nhất. Ta gãi chân ta, ngươi đánh rắm cái gì? Kỷ chú không coi ai ra gì, vẫn cứ gãi gãi như vậy, căn bản không hề giống công tử của một đại thế gia, quả thực chính là một tên côn đồ hạ lưu. Gãi gãi một hồi, không ngờ còn giơ chiếc đũa lên ngửi ngửi mấy cái, thở dài một tiếng, mùi vị càng đậm đà rồi. Mọi người tắt thở đều cảm thấy dạ dày quặn hết cả lên. Đồng Vô Lệ vô thành vô tức đứng lên, vừa động thân một cái đã nhào tới tóm lấy cổ của kỷ chú táng cho một quyền. Vị công tử gia này không nói một lời nhưng lại chính là người xuất thủ đầu tiên. Kỷ chú giống lên thảm thiết ra sức đánh trả. Chúng vị công tử quay thành vòng tròn, ai nấy đều bịt mũi giơ tay hò hét cổ vũ, không khí vô cùng sôi động. Được rồi, Mạc Thiên Vân nhíu mày bực mình nói, kỷ chú, ngươi là cái dạng gì vậy? Ngay trước mặt mọi người, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nếu không phải lão nhị đột nhiên chạy mất, ngươi nghĩ ta muốn đi chung với các ngươi à? Kỷ chú chậm gì gì đứng lên, trợn trắng mắt xỏ giày và nói, ta cũng không muốn, chỉ là ngứa quá, làm sao được đây? Được rồi, nói về hai người vừa rồi đi, Mạc Thiên Vân nhíu mày nói, trong chúng ta có thể không nhận ra nhau, có một số là Thiên Nam Hải Bắc, có một số lại là cửu địch của nhau, nhưng ta phải nhắc nhở các vị một câu, lần này chúng ta xuống Hạ Tam Thiên chính là để thí luyện, mà mục đích của thí luyện lại là cửu kiếp kiếm chủ. Vừa nhắc tới ba chữ cửu kiếp kiếm, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Hai người vừa rồi khí độ cao ngạo chắc chắn là xuất thân đại thế gia, hơn nữa từ khí tức của bọn hắn cũng có thể nhận ra đây là hai kiếm khách thiếu niên. Tuy tu vi không thể nhìn ra được, nhưng kiếm khách ở độ tuổi như thế, cho dù là các đại gia tộc Trung Tam Thiên chúng ta cũng không có. Trong thời khắc mẫn cảm thế này, đột nhiên lại xuất hiện hai người như vậy. Mạc Thiên Vân nói tới đây đã thành công dẫn dắt suy nghĩ của mọi người. Nếu nói không liên quan tới cửu kiếp kiếm xuất thế thì ta tuyệt đối không tin. Nhưng nếu là chuyện có liên quan tới cửu kiếp kiếm chủ, thì đó chính là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, hơn nữa còn là một dạng đối thủ cường đại. Lời của Mạc Thiên Vân cho dù là gia tộc đối địch cũng không thể phủ nhận, cho nên chư vị không được xem thường. Mạc Thiên Vân nặng nề nói, Thiên Vân xin nhắc nhở chư vị. Mạc Thiên Vân cũng không hiểu tại sao trong thời điểm hai thiếu niên kia xuất hiện, hắn đột nhiên lại cảm nhận một loại nguy cơ mãnh liệt, tựa hồ trong hư vô có một loại cảm giác hai thiếu niên này chính là cựu địch sinh tử của mình. Loại cảm giác này thực là vô lý nhưng nó lại tồn tại vô cùng chân thật. Hơn nữa cái cảm giác nguy hiểm lần này, Mạc Thiên Vân cảm thấy so với áp lực mà đệ đệ Mạc Thiên Cơ của mình tạo ra còn lớn hơn. Mạc Thiên Vân luôn tin tưởng vào cảm giác của mình, cho nên chuyện đầu tiên hắn làm chính là lợi dụng chuyện cửu kiếp kiếm để đem chúng vị công tử ở đây tạo thành một liên minh trong thời gian ngắn nhất, cùng chung mối thù để phòng ngừa vạn nhất. Cho dù là một liên minh rời rạc đi chăng nữa nhưng dù sao cũng là hậu nhân của các đại thế gia. Cho dù bọn họ nói gì hay làm gì nhưng chỉ cần đứng chung một chỗ thì cũng đủ tạo thành một uy hiếp cường đại. Cho dù Mạc Thiên Vân không nói thì mọi người cũng có thể ý thức được điểm này. Những người này đều là tinh anh của các đại gia tộc. Có người giả ngu giả dại, cũng có người bề ngoài ăn hại, nhưng thực sự thì có ai là kẻ ngốc chứ? Thậm chí ngay cả kỷ chú tuy rằng lôi thôi lười nhác thành tính, nhưng tất cả mọi người kể cả Mạc Thiên Vân đều không có ai dám khinh thường hắn. Mạc Thiên Vân, hai người kia có cửu án với người sao? Một người trong đám đông nhàn nhạt hỏi. Câu hỏi này rõ ràng là mang theo suy nghĩ. Không phải chứ, hai người này vừa thấy đã khiến cho người ta mong muốn kết giao. Khí chất trời sinh như vậy không thể thay đổi. Nếu là người của Trung Tam Thiên thì ta không thể nào không biết. Hạ Tam Thiên cũng không thể có được nhân vật bậc này. Duy nhất có thể chính là Thượng Tam Thiên. Chỉ là nếu như là Thượng Tam Thiên, Mạc Thiên Vân ngươi khẩn trương cái gì? Thiếu niên vừa lên tiếng chiếm một cái bàn ở chính giữa trung tâm, một thân bạch y mày kiếm sắc bén, trong ánh mắt như vô tình hữu ý chớp động lên hào quang tà dị mà quỷ mị. Điều này khiến cho khí chất của hắn tựa hồ có thể thay đổi bất cứ lúc nào, thoáng cái tà dị lại thoáng cái âm nhu, rồi lát sau lại có chút tàn nhẫn. Nói ngắn gọn lại là bất cứ người nào nhìn thấy hắn đều có cảm giác người này có điểm tà quái. Mạc Thiên Vân trong lòng căng thẳng nhưng thần sắc trên mặt không động, khẽ cười nói, Ngạo huynh, ngươi với ta ngày xưa không oán, gần đây không thù, như thế nào lại kiều oán ta như vậy? Ngạo huynh nói như vậy là có chút khó hiểu rồi. Tài hạ bất quá chỉ nhắc nhở mọi người một câu, vì sao ngạo huynh lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử như thế? Người này chính là nhân vật mà Mạc Thiên Vân kiêng kỵ nhất. Trong đám thế hệ thanh niên trẻ tuổi ở các đại gia tộc Trung Tam Thiên, cho dù là Mạc Thiên Cơ và Đồng Vô Lệ cũng không có phần lượng nặng như vậy ở trong lòng Mạc Thiên Vân. Đây chính là Tà Công Tử Ngạo Tà Vân. Trong đám thanh niên trẻ tuổi ở Trung Tam Thiên hiện giờ, Tà Công Tử này hoàn toàn xứng đáng là nhân vật đầu lĩnh. Ở trong các thế gia, có người hận hắn thấu xương chỉ muốn giết cho thống khoái, có người ghen tị hâm mộ hắn chỉ hề hận không thể thay thế, cũng có người vừa thấy hắn thì liền tránh xa, nhưng không có ai không phục địa vị của hắn. Người này quả thực là có được bổn sự đó. Mà ngay cả huynh đệ Mạc Thiên Vân, Mạc Thiên Cơ tại thời điểm này cũng bị Ngạo Tả Vân áp chế gắt gao. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ha ha, quân tử. Ngạo Tả Vân khá cười nhạt, ngay cả đệ đệ của mình cũng muốn giết, ngay cả thân muội muội cũng muốn bức hại. Mạc Thiên Vân, ngươi là loại quân tử gì? Ngạo Tà Vân vừa nói xong, toàn bộ căn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Kỳ chú đảo mắt một vòng, từ trong ánh mắt hai người Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt cũng lóe lên thần sắc sắc bén, mà mấy vị công tử giao hảo với Ngạo Tà Vân cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Những lời này của Ngạo Tà Vân là rất nặng. Hơn nữa, từ khi xuống Hạ Tam Thiên tới nay, Mạc Thiên Vân vẫn luôn tìm kiếm cơ hội muốn có địa vị ngang hàng với Ngạo Tà Vân. Hiện giờ điều duy nhất mọi người dễ dàng hiểu được hiển nhiên chính là Ngạo Tà Vân đang chèn ép Mạc Thiên Vân, hơn nữa là lợi dụng nhược điểm nhân cách của người khác. Tất cả mọi người đều có chút khẩn trương. Nếu hai vị đại công tử này thực sự trở mặt với nhau thì các đại thế giả đây đều sẽ phải lựa chọn hàng ngũ cho mình. Trừ một số người không đáng quan tâm ra thì những người còn lại đều phải đưa ra lựa chọn. Điều này quả thực quá đột ngột. Hơn nữa Ngạo Tà Vân chiếm thượng phong trên mặt đạo đức. Những lời này vừa ra, Mạc Thiên Vân đã rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Mạc Thiên Vân ngưng thần nhìn Ngạo Tà Vân, không nói gì hồi lâu. Không khí dường như ngưng động lại. Sau một hồi lâu, Mạc Thiên Vân đột nhiên nhoản miệng cười nói. Ngạo huynh, những lời này không nên phát ra từ miệng ngươi. Là sao? Ánh mắt Ngạo Tà Vân cũng không nhìn hắn, chỉ cúi đầu, xoay xoay một chén trà tinh xảo bằng sứ trắng trong tay. Một chén tràn đầy nước, nhưng mặc hắn xoay vần thế nào, thậm chí còn dốc cả miệng chén xuống dưới cũng không có một giọt nước nào rơi ra ngoài. Ta và ngươi đều là hậu nhân của thế gia. Mạc Thiên Vân thở dài một hơi, ánh mắt âm nhu trở nên hung ác sắc bén, còn có một loại áp lực vô hình. Ngạo huynh cũng hiểu được, thế gia như chúng ta dựa vào cái gì để tồn tại ở Trung Tam Thiên? Chính là dựa vào thủ túc tương tàn sao, hay là dựa vào đê tiện hạ lưu? Ánh mắt tà dị của Ngạo Tà Vân lóe sáng trào phúng hỏi. Đều đúng, nhưng không phải toàn bộ. Ngoài dự đoán của mọi người, chính là Mạc Thiên Vân không ngờ gật đầu thừa nhận. Hắn vừa thừa nhận thì ngay cả Ngạo Tà Vân cũng đình chỉ nghịch ngợm chén trà trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mỗi một thế gia quật khởi đều chính là một màn thảm kịch. Mạc Thiên Vân chậm rãi ngồi xuống đối diện với Ngạo Tà Vân, ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn. Không phải thảm kịch của mình thì chính là thảm kịch của địch nhân. Không sai, Ngạo Tà Vân trầm giọng nói, mà toàn bộ chúng ta ở đây đều là nhân tài trong thế hệ trẻ của Trung Tam Thiên, cũng là chủ nhân tương lai của Trung Tam Thiên. Đối với mỗi gia tộc của mình, mỗi người đều hết sức quan trọng. Điểm này thì Ngạo huynh không nên phủ nhận, Mạc Thiên Vân chậm rãi nói. Nói tiếp, thanh âm Ngạo Tà Vân có chút u sầu. Thế nhưng, nói hơi khó nghe một chút, vì sao chúng ta lại có địa vị như thế? Mạc Thiên Vân trầm giọng nói, đừng nói là cái gì thiên phú, cũng đừng nói là đều do chúng ta cố gắng mà có. Những lời này phần lớn đều là giả dối. Chúng ta có địa vị hiện giờ, xét cho đến cùng cũng là bởi vì gia tộc khổng lồ đứng ở phía sau lưng chúng ta. Trong chúng ta, tu vi cao nhất cũng chỉ là cửu phẩm võ tôn. Mạc Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Tu vi như thế ở Trung Tam Thiên, tùy tiện phái ra một vị vương tọa đã có thể giết sạch chúng ta. Mà tu vi như thế phải hao tốn biết bao nhiêu tài nguyên của gia tộc mới xây dựng nên được, có gì đáng để kiêu ngạo đâu. Nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình bình thường, cho dù là có thiên phú như vậy thì thế nào chứ? Bất quá cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, Mạc Thiên Vân nói. Chư vị huynh đệ cũng đừng vội trách ta nói lời không khách khí. Trong mắt ta, những người chúng ta bao gồm cả ta và Ngạo huynh, Đồng huynh đều là giống nhau. Chỉ cần mất đi gia tộc thì sẽ chẳng là cái quái gì cả, ngay cả chó má cũng không bằng. Mọi người ở trong đại sảnh nhất thời im lặng, có thể là chìm vào suy ngẫm, có thể là đồng tình, cũng có thể không đồng tình lắm với quan điểm này. Ngạo Tà Vân ánh mắt thoáng chớp động nhưng không hề phản bác, sự thật chính là như thế, nếu phản bác thì lại có vẻ hẹp tâm. Bởi vì có đại quái vật như Ngạo Gia cho nên mới có Tả Công Tử. Bởi vì Mạc Gia thực lực siêu quần cho nên mới có Mạc Thiên Vân ta. Mạc Thiên Vân nói rất khí phách. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là bảo vệ lợi ích của gia tộc, là bảo toàn cho gia tộc, rồi mới tới bảo toàn chính mình. Đây là gia tộc Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Vân ngẩng đầu lên nặng nề nói, mà trong một cái gia tộc căn nguyên suy sụp lại không phải kẻ thù bên ngoài, mà là nội chiến, huynh đệ tranh quyền đoạt lợi mới là căn nguyên tai nạn khiến người ta sợ hãi. Hắn nói tới đây mọi người rốt cuộc cũng hiểu rõ là hắn đi một vòng lớn để nói điều gì, tất cả đều không khỏi có chút bội phục. Sở dĩ hắn đi một vòng lớn là để phản kích Ngạo Tà Vân, thứ nhất có thể khiến mọi người trầm tư và đồng tình, thứ hai là dựa vào những lời này để lấy thế áp đảo khí thế đứng trên mặt đạo đức hiện giờ của Ngạo Tà Vân. Nhất là những lời hắn vừa nói đều là lời lẽ chí lý, Ngạo Tà Vân cho dù muốn phản bác cũng không được. Ngạo gia, Tà Vân địa vị vững vàng, Kỷ gia, Kỷ chú Kỷ mặc hai huynh đệ đều không có dục vọng về quyền lực, cho nên bình an vì vô sự. La gia tuy rằng đối địch với Mạc gia, nhưng hai huynh đệ lại có tình cảm thâm hậu. Đổng gia thì lại càng không cần phải nói, có thể nói chỉ cần không phát sinh ra điều gì ngoài ý muốn, trong mấy trăm năm đều sẽ có thể kề cao gối mà ngủ. Mạc Thiên Vân vừa chuyển đề tài nói tới các gia tộc Trung Tam Thiên, các vị công tử đều ngưng thần lắng nghe. Mạc Thiên Vân nói đến hậu nhân của các đại gia tộc đều chỉ nói huynh đệ hai người, bởi vì tất cả mọi người đều biết mỗi một gia tộc thì đều là đại công tử, và nhị công tử có quyền lực lớn nhất, nhưng người còn lại căn bản chỉ là tôm tép không cần quan tâm. Có thể thay thế được đại công tử thì cũng chỉ có nhị công tử, đây là quy luật không nên bàn cãi. Mấy nhà khác tuy không có nội loạn như vậy, nhưng gấp gáp nhất trong đó lại chính là Mạc gia của ta. Mạc Thiên Vân cười khổ một tiếng nói, mọi người đều biết ta có một vị đệ đệ thiên tài. Tài cán của đệ đệ Mạc Thiên Cơ của ta tuyệt đối không ở dưới ta, hơn nữa cũng tuyệt đối không ở dưới bất cứ kẻ nào. Mạc Thiên Vân ta không phải là thổi phồng đệ đệ mình, điểm này chư vị hẳn là hiểu được. Vừa nói tới năng lực của Mạc Thiên Cơ thì ngay cả đại công tử gia tộc đối địch như La Khắc Vũ cũng phải gật đầu thừa nhận. Hắn đã từng phải ăn thua thiệt trên tay Mạc Thiên Cơ, há có thể không biết Mạc Thiên Cơ lợi hại. Nếu như đệ đệ của ta có thể hài lòng với hiện trạng, thỏa mãn với địa vị nhị công tử hiện tại, cùng với ta đồng tâm hiệp lực, Ngạo Tà Vân, cho dù là ngươi cũng tuyệt không đáng để hai huynh đệ chúng ta để vào trong mắt. Những lời này của Mạc Thiên Vân đã có chút trầm trọng lạnh lẽo. Ngạo Tà Vân cẩn thận so sánh trong lòng một phen, ước lượng Mạc Thiên Cơ cùng Mạc Thiên Vân liên thủ. Trong lòng sau một hồi lâu mới thấp giọng thở dài. Không sai. Nếu như huynh đệ các người đồng lòng, cho dù ta có thể bảo toàn thì vẫn kém một chút, không phải là đối thủ. Bất quá các ngươi lại không đồng lòng, hơn nữa còn coi nhau như tử địch. Cũng may mà các ngươi không đồng lòng. Không sai, Mạc Thiên Vân ta không cam lòng khuất nhục dưới người khác. Hơn nữa mấy năm qua, toàn bộ gia tộc đã sớm nhận định địa vị của ta. Mạc Thiên Vân cười khổ một tiếng. Nhưng ai ngờ tới một vị đệ đệ thiên tài lại ngang trời xuất thế, hơn nữa dã tâm bừng bừng, tâm cơ thâm trầm, chí hướng cao ngất. Ngạo Tà Vân, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ chấp tay nhường lại địa vị hiện tại của ngươi sao? Mạc Thiên Vân lạnh lùng nói. Ngạo Tà Vân trầm mặc sau một hồi lâu mới chậm rãi nói, không thể. Không sai, ngươi không thể, ta lại càng không thể, bởi vì dục vọng quyền lực của ta so với ngươi còn nặng hơn nhiều. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của ta, Mạc Thiên Vân cười tự giễu. Mạc thị gia tộc nếu chỉ có mình ta, thì cũng có thể cường thịnh tồn tại, không sợ bất cứ gia tộc nào trong các ngươi. Mạc Thiên Vân nhẹ giọng ngẩn ngơ nói, nếu như chỉ có một mình đệ đệ ta, thì cũng chẳng thua kém hơn các người nửa phần. Hai huynh đệ chúng ta đều có năng lực khiến cho gia tộc phát triển lớn mạnh, điều này chúng ta đều rất tự tin, hẳn là các ngươi sẽ không phủ nhận. Mọi người trầm tư rồi đều gật đầu. Hai huynh đệ Mạc Thiên Vân và Mạc Thiên Cơ, vô luận người nào cũng là tuấn kiệt đương thời, có thể nói nhất đại kiêu hùng. Nếu ta và Thiên Cơ thuộc về hai đại thế gia khác nhau, cho dù chúng ta là tử địch thì cũng có thể không ngừng phát triển, lớn mạnh chính mình lên trong chiến đấu, hoặc cũng có thể là tỉnh táo bắt tay trở thành bạn thân tri kỷ. Nhưng bi kịch nhất chính là ta và đệ đệ thiên tài của ta lại cùng tồn tại trong một gia tộc, mà càng bi kịch chính là một gia tộc lại chỉ có thể có một người cầm quyền kế thừa. Mạc Thiên Vân cười lạnh, mà ta và đệ đệ của ta đều có tiềm chất làm gia chủ. Từ mấy năm trước ta mới biết thiên phú của Thiên Cơ không hề thua kém, dã tâm cũng không kém ta. Mạc Thiên Vân lặng lặng nói. Khi đó, Ngạo Tà Vân, nếu là ngươi thì ngươi làm thế nào? Ngạo Tà Vân thở dài, còn ngươi tràn đầy tà dị chậm rãi nhắm lại, suy nghĩ rồi nói. Nếu ở trong tình huống này, ta sẽ dùng thủ đoạn lôi đỉnh để áp chế thiên tài đó lại. Nhưng thiên tài là không thể áp chế, ngươi càng áp chế hắn lại càng lớn mạnh. Mạc Thiên Vân khẽ cười, khi đó ta cũng giống như ngươi, áp chế rồi lại áp chế, bởi vì ta ý thức được nguy cơ của gia tộc, nếu cứ để hắn lớn dần, Mạc thị gia tộc cuối cùng sẽ trở thành song hùng tranh bá. Như vậy mà khi Mạc Thiên Cơ đủ lông đủ cánh, hai huynh đệ chúng ta ai cũng không buông tay, Mạc thị gia tộc sẽ hỏng mất, tất sẽ bị huynh đệ trong cuộc tranh đoạt của hai huynh đệ chúng ta mà làm cho náo loạn. Cho dù là sẽ có người thắng lợi cuối cùng thì nhất định cũng sẽ là thắng thảm, thực lực của gia tộc sẽ tổn thất nặng nề, tình thân gia tộc chắc chắn là lại càng không còn sót lại chút nào. Nhưng ta lại áp chế thì áp chế không được hắn. Mạc Thiên Vân bất đắc dĩ cười khổ, lần lượt áp chế, lần lượt đối kháng rồi phát triển tới cục diện bây giờ. Nhưng ngay khi ta muốn dùng thủ đoạn ôn hòa thì gia tộc chúng ta lại xuất hiện thêm một thiên tài khác, muội muội của ta, Mạc Khinh Vũ. Mạc Thiên Vân cười thảm, mà hai thiên tài này lại có tình cảm rất tốt, giống như một người vậy. Muội muội ta xuất hiện khiến cho gia tộc chia ra thành ba thế lực, nếu muội muội ta lớn lên tất sẽ cùng hợp lực với nhị ca của nàng, như vậy Mạc thị gia tộc sẽ xong rồi. Nhưng ta làm sao lại có thể cam tâm để gia tộc ta sụp đổ như vậy, Mạc Thiên Vân nói, mà ta thì lại không thể nào buông tay, cho nên tất phải có lòng tranh hổ đấu. Mạc Thiên Vân rốt cuộc đi xong một cái vòng lớn này, khe khẽ nói, Ngạo Tả Vân, vừa rồi ngươi mắng ta, ngay cả thân đệ đệ mình cũng muốn giết, ngay cả thân muội muội cũng muốn hại, ta còn là quân tử sao? Ta không phải là quân tử, Mạc Thiên Vân lẳng lặng nói, nhưng nếu ta muốn giết hai người bọn họ, mấy năm nay ta đã có thể vô thành vô tức giết họ cả vạn lần. Mạc Thiên Vân phản kích, rốt cuộc đánh ra một đòn lăng lệ nhất. Hiện tại thiên cơ đã trưởng thành, đến ta cũng phải cố kỵ, muốn giết chết hắn là rất khó, nhưng như lời ta vừa nói, ta có thể giết hắn một vạn lần, tin tưởng là các ngươi không phủ nhận. Mạc Thiên Vân trầm mặc nói, bởi vì ta có năng lực như thế. Tâm tình của ta rất mâu thuẫn, chắc chắn nói tới đây các người cũng có thể hiểu được. Mạc Thiên Vân ta tuy rằng không phải người tốt lành, không phải quân tử, nhưng tuyệt đối không hạ lưu, giống như lời Ngạo huynh nói. Ta đang chàn ép đệ đệ muội muội của mình, điểm này ta không có gì là không dám thừa nhận. Ánh mắt lạnh lẽo như đao của Mạc Thiên Vân lướt qua tất cả mọi người, đột nhiên trầm giọng hỏi. Nhưng các vị công tử ngồi đây, có ai mà chưa từng áp chế đối thủ cạnh tranh của mình, có không? Đối diện với ánh mắt của hắn, khuôn mặt mọi người đều có chút nóng lên. Mạc Thiên Cơ và Mạc Khinh Vũ vừa bị Hắc Ma Thế Gia đánh lén ở Hạ Tam Thiên, có rất nhiều suy đoán chuyện này khẳng định có liên hệ tới Mạc Thiên Vân. Cũng bởi vậy mà ấn tượng đối với Mạc Thiên Vân trở nên rất tệ. Một kẻ mà ngay cả đệ đệ muội muội của mình cũng hãm hại thì còn đáng để tín nhiệm sao? Nhưng hiện giờ tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy mình chẳng phải cũng giống như Mạc Thiên Vân sao? Vì gia tộc, vì lý tưởng, để mình không bị loại bỏ, mình cũng đang chèn ép những người khác trong gia tộc, mà những người đó cũng có quan hệ huyết thống với mình, cũng là huynh đệ tỷ muội của mình. Mình nhạo báng Mạc Thiên Vân bởi vì một chuyện mà mình cũng đang làm, đây chẳng phải là nực cười lắm sao? Mạc Thiên Vân, tài ăn nói của ngươi khá lắm, Ngạo Tả Vân khẽ nở nụ cười. Ngươi nói như vậy đích xác cũng có đạo lý, hơn nữa ta cũng rất tán đồng. Vì gia tộc phồn vinh vĩnh viễn, cho dù thỉnh thoảng lừa dối lương tâm mình một lần cũng không là gì, chúng ta đều có thể thừa nhận. Nhưng lời ngươi nói thành công khiến cho hình tượng của ngươi trong lòng mọi người trở nên sáng giá, mặc dù là có một vết nhơ bẩn, nhưng có gan thừa nhận, có gan chịu trách nhiệm, rất tốt. Trong ánh mắt tà dị của Ngạo Tà Vân lộ ra một tia quang mang trào phúng. Nếu hôm nay ta không có ở nơi này, rất có thể lời này của ngươi sẽ lôi kéo được nhiều minh hữu. Nhưng chỉ đáng tiếc hôm nay ta lại ở đây. Ngạo Tà Vân cười nhạt nói, nhưng lời ngươi nói đều là thật. Một số cũng là lời trong lòng ngươi. Thế nhưng, những người chúng ta chèn ép thì đều khác với ngươi. Ngạo Tà Vân lặng lặng nói, trước khi huynh đệ của ta trưởng thành không có khả năng đối phó với ta, ta sẽ không bao giờ chèn ép. Nhưng ngươi thì lại khác. Muội muội của ngươi mới chỉ có 9 tuổi, hơn nữa còn là một nữ hài tử. Đệ đệ của ngươi cùng ngươi tranh quyền đoạt lợi, nhưng Mạc Thiên Cơ khác với ngươi. Hắn đoạt quyền với ngươi, nhưng một khi liên quan tới lợi ích gia tộc, hắn chỉ thoái nhượng. Mà ngươi vì đoạt quyền thì lại có thể tổn hại cả lợi ích của gia tộc. Ngươi có thể giết chết hắn trước khi hắn trưởng thành, nhưng ngươi chớ quên khi đó hắn cũng không hề đối phó với ngươi. Ngạo Tả Vân chậm rãi nói, nhưng ngươi lại đề phòng hắn khắp nơi. Chính bởi vì ngươi đề phòng hắn, cho nên hắn mới sinh ra dục vọng về quyền lực. Cho dù chúng ta chèn ép, cũng sẽ không dồn vào chỗ chết, Ngạo Tả Vân nói. Mà các ngươi là tranh đấu sinh tử. Hơn nữa cuộc tranh đoạt này là do ngươi bức ra. Đây chính là chỗ khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và ngươi. Sắc mặt của Mạc Thiên Vân lúc xanh lúc trắng, lời Ngạo Tả Vân nói đã trúng vào yếu huyệt của hắn, chỉ có thể vô lực cắn răng.

Vị công tử thanh niên lợi hại ngồi chính giữa vẻ mặt không màng danh lợi kia chính là Tà công tử Ngạo Tả Vân, một trong thập nhị tuyệt, mà cô độc khách Cố Độc Hành thì đang đứng ngay cạnh mình, mặc đao đang cùng với Vấn Thiên Kiếm gây nên sóng gió. Người đứng ở góc kia chính là đại công tử của Đồ gia Đồ Thiên Hào, còn vị thanh niên râu quai nón ngồi trên bàn phía sau Ngạo Tả Vân vẻ mặt hào sảng kia chính là Lệ Hùng Đồ. Hắc ám ma trúc thì không có ở đây, độc sát thì Sở Dương không biết là ai, Mạc Thiên Cơ cũng không có ở nơi này. Quỳnh Hoa ở trong mộng lạc Quỳnh Hoa Thiên Bất Như chính là thiếu niên Tiếu Dung đầy mặt vẻ mặt thẹn thùng trong góc kia. Sau này tất cả mọi người đều nghĩ Quỳnh Hoa là nữ, nhưng Sở Dương lại biết vì Quỳnh Hoa đại danh đỉnh đỉnh khiến người ta suy tư vô hạn này chính là đại công tử của Tạ gia, Tạ Đan Quỳnh. Khi âm khí thành danh của hắn chính là mộng ảo Quỳnh Hoa, mộng lạc và Thiên Bất Như thì đều không có ở nơi này. Nhưng cho dù là thế thì ở nơi này cũng hội tụ được Cố Độc Hành, Lệ Hùng Đồ, Đồ Thiên Hào, Tà công tử Ngạo Tả Vân, Quỳnh Hoa, Tạ Đan Quỳnh, thậm chí là còn có một vị độc sát ẩn mình nữa, tất cả 6 người. Trong đó còn có một người tuyệt đối không thua kém gì, đó là Mạc Thị gia tộc đại công tử Mạc Thiên Vân. Trong những người này, kỷ chú sau này thì chính là bị biểu huynh của mình Mạc Thiên Vân giết chết. Mạc Thiên Vân sau đó lại chết ở trong tay Mạc Thiên Cơ, mà đại ca La Khắc Vũ của La Khắc Địch rốt cuộc chết trong âm mưu của Mạc Thiên Cơ khi quyết chiến giữa hai đại gia tộc. Mà Cố Thị gia tộc hai vị công tử là Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt lại mất đi tung tích, đã biến mất trong vòng tranh đấu. Hiện giờ Hắc Ám Ma Trúc đã quật khởi, 10 người còn lại cũng vừa bắt đầu lộ ra phong quang. Kiếp trước chính là thiên hạ của các ngươi, nhưng kiếp này có ta đây, Sở Dương trong lòng thầm nói. Chư vị, lần đầu tiên gặp mặt, tại hạ có lễ. Sở Dương nhã nhặn ôm quyền, vẻ mặt tươi cười ôm hòa nhưng lại tràn đầy một loại thận trọng cao quý, khiến người ta không thể phản cảm. Vị công tử này là... Trong mắt Ngạo Tả Vân lộ ra một tia nghi hoặc, xin hỏi đại danh công tử. Tiểu đệ họ Sở, thanh âm Sở Dương trong trẻo, đây là đại ca ta, hắn không thích nói chuyện cho lắm. Thì ra là Sở công tử. Ngạo Tả Vân trong lòng rùng mình, họ Sở, thượng tam thiên Sở gia ư? Sở gia tuy không được xếp vào trong thượng tam thiên cửu đại hào môn nhưng cũng là một siêu cấp gia tộc. Hai vị Sở công tử này không ngờ lại là người của Sở gia ở thượng tam thiên. Không dám, tại hạ là Sở Phi, còn đây là đại ca của tại hạ, Sở Nam. Sở Dương cười ôn hòa nói. Sở Nam? Cố Độc Hành lập tức hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái quát, cầm miệng. Nhưng trong mắt đám người Ngạo Tả Vân lại lộ ra ý cười. Sở Nam, Sử Nam. À, cái tên này thực sự là nhiều thâm ý, thật khiến cho người ta phải liên tưởng thâm ảo. Xin hỏi đại danh chư vị công tử. Sở Dương ngượng ngùng cười, có chút bộ dáng hồn nhiên ngây thơ của một thiếu niên. Huynh đệ chúng ta thích nhất là kết giao bằng hữu đó. Tại hạ là Mạc Thiên Vân. Mạc Thiên Vân mỉm cười, nhìn vẻ mặt của hắn thì ai cũng không thể nghĩ ra, chính hắn vừa rồi còn cổ động mọi người đối phó với hai người này, nhưng chính hắn cũng nói ra. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ vừa rồi còn đang lo lắng. Hiện giờ chân thần xuất hiện thật khiến tại hạ uổng công làm tiểu nhân. Ồ, Sở Dương mỉm cười nhìn hắn trong thần sắc lộ ra ý thưởng thức. Mạc công tử thật là thẳng thắn, ta thích người như vậy. Mạc Thiên Vân mỉm cười âm nhu, từ thần sắc có vẻ như nói ra từ tận đáy lòng. Thần tại giang hồ, có một số việc phải nghĩ nhiều hơn một chút, thành ra dần già lại tạo thành cái tật xấu như vậy, Sở công tử xin đừng chê cười. Nào có, Sở Dương chân thành tha thiết nói, gia phụ từng dạy vô số lần cẩn thận mới là bảo mệnh chi đạo khi hành tẩu trên giang hồ. Mạc huynh không chỉ cẩn thận mà còn chân thành, đúng là một vị hảo bằng hữu hiếm có. Đám người Mạc Thiên Vân cùng Ngạo Tả Vân đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mọi người cũng không rõ vị Sở công tử này rốt cuộc đã đứng ở bên ngoài được bao lâu, nghe được nhiều hay ít, nhưng có thể khẳng định một điểm là hắn tuyệt đối đã nghe một hồi, cho dù là không nghe được toàn bộ thì cũng nghe được phần cuối. Vô luận thế nào, hắn cũng không nên thân thiết với Mạc Thiên Vân như thế. Đây là chuyện gì? Vị Sở công tử này nói chuyện dường như không phân biệt thị phi thì phải. Tại hạ Ngạo Tả Vân, tại hạ là Khắc Vũ. Nhớ kỹ, tên ta là Kỷ Chú. Kỷ Chú tự giới thiệu khiến cho Đồ Thiên Hào đang trầm mặc đứng trong góc cũng phải phì cười. Kẻ dở hơi như vậy đúng thật là... Khóe miệng của Sở Dương giật giật một hồi, thầm nghĩ may mà tên tiểu tử Kỷ Mặc kia không tới đây. Nếu không hai người huynh đệ này đứng chung một chỗ thì đúng là vô cùng khó phân biệt được kẻ nào lười hơn, điên hơn. Sau một hồi giới thiệu, không khí trong phòng cũng náo nhiệt hẳn lên. Chuyến đi này Trung Châu Thành thật là náo nhiệt. Sở Dương mỉm cười lịch lãm, nhất cử nhất động đều lộ ra phong phạm quý tộc mà chỉ có đệ tử của đại thế gia mới tu dưỡng ra được. Nghe nói người ở đây đang tranh đoạt Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao sao? Những cái này đều là do phạm phu tục tử nghe nhầm đồn bậy, không đáng tin. Mạc Thiên Vân mỉm cười. Sở công tử chính là từ trên thượng tam thiên xuống, biết mấy ngàn năm trước trên đại lục này căn bản không có bất cứ cái gì mà Vấn Thiên Võ Thánh hay Hoàng Tuyển Đao Thánh cả. Lời bịa đặt như vậy cũng chỉ có thể lừa được những kẻ vô tri. Về phần chúng ta bất quá chỉ xem náo nhiệt vì một nụ cười mà đến thôi. Mạc Thiên Vân nói năng cực kỳ khéo léo. Ngay vừa mới rồi bị Ngạo Tà Vân sỉ nhục cho xấu hổ, không phản bác được câu nào, không ngờ hiện giờ lại giống như không có chuyện gì, ánh mắt và thần sắc vẫn như thường. Ồ, giả sao? Sở Dương khẽ mỉm cười, tiếp đó thay đổi đề tài, cùng mọi người chém gió chuyện trên trời dưới đất. Hắn lần này là lấy danh tiếng công tử của siêu cấp thế gia trên thượng tam thiên mà xuống, mọi người đương nhiên sẽ cố kỵ không dám đắc tội với hắn, nhưng trong đối thoại cũng sẽ không có vẻ thân thiết. Trừ Mạc Thiên Vân nói thêm mấy câu là có chút giấu đầu hở đuôi ra, cũng chỉ có Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt, hai huynh đệ là vẫn còn nịnh bợ hai vị công tử Sở gia này. Đối với điều này, Cố Độc Hành trong lòng có chút khó chịu. Khi ở gia tộc, hai huynh đệ này vẫn không vừa mắt với mình, dành cái là tìm cớ để chỉnh mình, thậm chí còn hận không thể giết mình. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, các người còn có một chút tiết khí nào không? Về phần những người khác thì đều giữ một khoảng cách nhất định, vừa không cố ý thân cận lại không muốn bất hòa, giữ khoảng cách vừa phải. Mà đám người Đổng Vô Lệ, Tạ Đan Quỳnh, Đồ Thiên Hào chỉ giới thiệu về mình một chút rồi không nói chuyện, im lặng ngồi ở chỗ của mình thưởng trà. Giọng của Lệ Hồng Đồ là lớn nhất, hắn cùng La Khắc Vũ đi chung một chỗ tranh luận tới chết đi sống lại. Kỷ Chú thì gục xuống bàn giả chết, cả người giống như không có xương cốt vậy. Nhưng Sở Dương vừa đột nhiệt thay đổi đề tài, khiến cho vị chúng công tử không hẹn mà cùng lưu tâm. Lối suy nghĩ của đám thiên tài này chính là như vậy, người thích nói thế thì ta không thèm nghe đâu, nhưng nếu người cố ý giấu giếm ta lại phi thường hứng thú. Hơn nữa thân phận của Sở Dương đại biểu cho điều gì, mọi người đều biết rõ trong lòng. Điều này đại biểu là tin tức so với mọi người càng thêm nhạy bén. Vì sao hắn phải nói sang chuyện khác, chẳng lẽ bên trong thực sự có điểm gì đó kỳ quái hay sao? Sở công tử, cũng chỉ có hai huynh đệ người đến đây thôi sao? Ánh mắt tà dị của Ngạo Tà Vân thoáng lóe lên. Cái này, ánh mắt Sở Dương chớp động một cái nói không phải. Ngạo Tà Vân hiểu ý nở nụ cười. Bất kể là làm gì cũng bị người khác bám theo, thật là khó chịu. Ha ha, đúng đúng, Sở Dương giống như tìm được tri âm. Ngạo huynh quả nhiên khéo hiểu lòng người. Cười đùa một hồi, Sở Dương kéo Cố Độc Hành đang bị Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nghiệp xuyên xoe vây quanh, chào mọi người một câu rồi trở về phòng. Trước khi đi, sắc mặt thoáng lóe lên ý vui mừng rồi biến mất. Ngạo Tà Vân vung tay lên, hai vị cao thủ Ngạo gia lập tức xuất hiện ở cửa. Người thấy thế nào? Ngạo Tà Vân hỏi. Hắn khinh thường Mạc Thiên Vân, hơn nữa cũng là đối đầu với Mạc Thiên Vân, nhưng giờ khắc này lại đi thương nghị với Mạc Thiên Vân, bởi vì tại thời điểm này Mạc Thiên Vân đích thực có vốn liếng mà người khác không có. Hai người kia hẳn là được Đỗ Phát Tài chỉ dẫn tới đây, Mạc Thiên Vân nặng nề nói. Không sai, Ngạo Tà Vân tán thành. Hai người bọn họ rõ ràng là tới dò xét gì đó, Mạc Thiên Vân nhíu mày. Điểm này có ý tứ. Lúc đi bọn họ thực sự cao hứng à? Mạc Thiên Vân hừ một tiếng. Không sai, chỉ trao đổi mấy câu, nhưng hai sinh tử kiều địch đã xác minh xong nghi ngờ trong lòng mình, sau đó liền không nói nữa. Lập tức Ngạo Tà Vân đứng lên đi ra ngoài, Mạc Thiên Vân cũng mang theo hộ vệ của Mạc Thị ngang ngang rời đi. Hai người đều coi đối phương là công cụ xác minh, một khi lợi dụng xong liền lập tức mỗi người một ngả. Trên mặt Tạ Đan Quỳnh thoáng lộ vẻ trầm tư, sau khi Ngạo Tả Vân đi một lúc, hắn cũng đi. Trong phút chốc, đám người Kỷ Chú, La Khắc Vũ, Đổng Vô Lệ, Đồ Thiên Hào, Lệ Hùng Đồ cũng liền rời đi sạch sẽ, hơn nữa mỗi người đều có lý do, mệt, đói, đau đầu. Trong căn tiểu sảnh chỉ còn lại hai huynh đệ Cố Viêm Dương và một số người khác lập tức có vẻ trống trải. Mà mấy người này mới chân chính là những người không nhìn ra điều gì hết. Chính như lời Sở Dương, có một số âm mưu chỉ có thể đối phó với thiên tài và trí giả, chứ đối phó với người bình thường, thậm chí là kẻ ngu ngốc thì lại hoàn toàn không có tác dụng. Tiếp đó, Cố Độc Hành bạch y bồng bềnh đi ra ngoài. Lại đợi qua một hồi, Sở Dương cũng ly khai Tiếp Thiên Lâu ngay trước mắt bao người, mà đám công tử các đại gia tộc Trung Tam Thiên không hề nhúc nhích. Mãi cho tới buổi trưa, Sở Dương cùng Cố Độc Hành mới một trước một sau trở về, vẫn không có người nào hành động. Sắc trời dần tối đi, đám hộ vệ các đại gia tộc bắt đầu xuất động, lần lượt rời khỏi cách điếm hòa vào bóng đêm. Mục đích của những người này chỉ có một là tìm hiểu và chứng thực. Trung Châu Thành vẫn phấp phới tuyết bay. Người từ ngoài tới cũng là liên miên bất tuyệt càng ngày càng nhiều. Kim mã kỵ sĩ đường của Đệ Ngũ Khuynh Nhu ngày ngày đi bắt người cũng không biết đã bắt được bao nhiêu rồi. Những gia tộc trung tam thiên kia vẫn không có động tĩnh gì sao? Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở ngoài cửa sổ của hắn là mấy cây thúy trúc thanh cao đẹp đẽ. Không có động tĩnh gì. Cao Thăng cười nói, nếu bọn họ biết đây là tin giả thì tại sao lại có động tĩnh được? Bất quá chỉ là mấy vị công tử này thấy thời cơ thích hợp liền ra ngoài luyện tập, nhưng nếu bảo bọn họ thực sự tham gia tranh đoạt thì bọn họ không chịu đâu. Không có động tĩnh là tốt rồi, chỉ cần những người này không tham dự vào thì tất cả chúng ta đều có thể nắm giữ. Đệ Ngũ Khuynh Nhu chậm rãi bước tới hai bước. Bất quá Sở Diêm Vương đến giờ vẫn không có động tĩnh, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Ý của tướng gia là hắn hào hết thiên tân vạn khổ ngàn dặm xa xôi chạy tới quấy rối mới làm ra loạn cục long trời lở đất như vậy, lại bị ta lợi dụng ngược lại, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thấy thế nào? Đệ Ngũ Khuynh Nhu nói, cực kỳ uất ức ạ. Cao Thăng ăn ngay nói thật. Nhưng Sở Diêm Vương lại không có động tĩnh gì, hơn nữa cũng không có dừng lại. Ta lợi dụng hắn dường như lại vẫn không phát hiện ra, điều này thực không bình thường. Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhíu mày, bước tiếp theo hắn sẽ đi như thế nào đây? Sở Diêm Vương hẳn là vẫn còn hậu thủ. Đệ Ngũ Khuynh Nhu lẩm nhẩm, nhưng làm thế nào để đả kích được ưu thế của ta? Tướng gia, ưu thế của ta đã thành, cho dù Sở Diêm Vương thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nơi này dù sao cũng là Đại Triệu chứ đâu phải là Thiết Vân. Hoặc là Sở Diêm Vương hiện giờ đang ôm mặt khóc lóc cũng nên. Cao Thăng trấn an. Không đâu, người khác có lẽ sẽ buông bỏ, nhưng Sở Diêm Vương tuyệt đối sẽ không. Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẳng định nói. Nói tới đây đột nhiên lại nhíu mày. Nghe nói Tiếp Thiên Lâu hôm nay lại có thêm hai vị khách quý, hơn nữa Đốt Phát Tài còn tự mình tới nghênh đón với thái độ cực kỳ cung kính sao? Đúng, căn cứ tin tức thì hai vị công tử đó là của Sở gia Thượng Tam Thiên, Cao Thăng trả lời. Sở gia, Sở? Đệ Ngũ Khuynh Nhu nhíu mày, cái chữ Sở này chính là một chữ rất mẫn cảm trong lòng hắn thời điểm hiện tại. Tướng gia hoài nghi là Sở Diêm Vương sao? Cao Thăng cẩn thận hỏi. Khó lòng phân biệt. Đệ Ngũ Khuynh Nhu lẳng lặng suy nghĩ một hồi, sau đó thở ra một hơi thở dài. Sở gia công tử, Sở gia. Công tử các đại thế gia mặc dù không có động tĩnh nhưng tiêu điểm bây giờ vẫn là Tiếp Thiên Lâu. Nếu Tiếp Thiên Lâu loạn thì đó mới thực sự là rối loạn. Nếu thật sự là công tử Thượng Tam Thiên thì đúng là khách quý. Đệ Ngũ Khuynh Nhu chậm rãi nói. Một khi đã là khách quý thì sáng sớm ngày mai, bổn tướng tự mình đến tiếp đón. Tướng gia đích thân tới tiếp đón ư? Cao Thăng lắp bắp kinh hãi. Nếu thực sự là công tử Thượng Tam Thiên, ta đi cũng không tính là hạ mình. Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẽ nói, trong thanh âm không thể nghe ra hắn nói như vậy rốt cuộc là có ý gì. Đêm nay thành Trung Châu vẫn loạn, nhưng Vấn Thiên Kiếm không thấy, Hoàng Tuyền Đao cũng không hề xuất hiện. Mặc dù không xuất hiện nhưng đám người giang hồ cũng không đình chỉ việc tranh đoạt, cho tới bây giờ đã có không ít hậu nhân của Vấn Thiên Kiếm và tôn tử Hoàng Tuyền Đao chết oan chết uổng. Chỉ là không ai chú ý một điểm là trong buổi tối hôm nay, đột nhiên có thêm không ít hắc y nhân bịt mặt, hành tung quỷ bí, di chuyển mơ hồ, nhưng võ công lại cao tới dọa người. Bọn họ qua lại mơ hồ, đứng trên không trung giữa thành phố, cảnh giác chăm chú quan sát từng khu vực có thể phát sinh vấn đề, và đợi Vấn Thiên Kiếm hoặc Quyền Hoàng Tuyển Đao xuất thế. Tối nay, ngàn dặm không mây, tuy không phải trăng tròn nhưng coi như là chiếu rọi thiên không. Ở trong một xó xỉnh không ai biết tới, dưới sự yểm trợ của bóng đêm, Vấn Thiên Kiếm và Hoàng Tuyển Đao đã bí mật hội họp. Ở dưới ánh trăng, Đổng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Nhuế Bất Thông, bốn người lặng lặng ngồi trên một cành cây đại thụ, tựa như bốn con sóc tụ họp lại với nhau. Người thực sự ra quyết định rồi sao? Đổng Vô Thương nặng nề hỏi. Phải, Kỷ Mặc lặng lẽ gật đầu. Nếu làm như vậy có lẽ sẽ kéo cả mấy đại gia tộc của chúng ta liên lụy vào, Đổng Vô Thương nói, sắc mặt không mang theo nửa điểm tâm tình. Vậy thì sao? Trên mặt Kỷ Mặc đã không còn vẻ bất cần đời như trước, ngược lại có chút thâm trầm. Kiểu kiếp kiếm xuất thế, Trung Tam Thiên sớm muộn gì cũng bị thanh tẩy. Nếu như Kỷ thị gia tộc nhất định là xuống dốc trong trận phong ba này, thì sớm hơn một chút cũng chẳng sao hết. Nhưng nếu Kỷ thị gia tộc ngược lại có thể dựa vào lần cơ hội này tiến thêm một bước thì ta cũng thật cao hứng. Kỳ mặt sắc mặt trầm trọng nói tới đây, đột nhiên lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Lại nói lần này thí luyện chính là ca ca thân ái của ta dẫn đầu. Khục, ta thực hoài nghi, cho dù chứng thực được sự tình rồi sau đó đặt cả đao lẫn kiếm trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc đã mở mắt ra nhìn một cái đâu. Bả vai của La Khắc Địch và Nhớ Bất Thông rung lên bần bật, Đổng Vô Thương cũng xém chút nữa thì bật cười, nín nhịn nói. Không sai, ca ca của người đích thực là độc nhất ở Trung Tam Thiên từ xưa tới nay. Khích lệ như vậy khiến ta chỉ có thể trợn trắng mắt mà nhìn, Kỷ Mặc thở dài. Tuy ta biết người đang nói thật, nhưng thật sự là không được dễ nghe cho lắm. Ta kỳ quái nhất chính là Kỳ thị gia tộc các ngươi vì sao lại cho ca ca ngươi làm đại công tử. Ta càng kỳ quái chính là ca ca ngươi lười như vậy, tu luyện thế nào ra được một thân công phu như thế. Ta còn kỳ quái là vì sao ta lại cảm thấy kỳ quái như vậy. Là Khắc Địch nhíu mày, vẻ mặt giống như thực sự đang thảo luận tới một vấn đề mang tính học thuật cao thâm. Đáng ra ngươi nên kỳ quái chính là vì sao ngươi há mồm ra lại giống như hố phân, cho dù có ngậm chặt lại cũng không ngăn được mùi thối. Kỳ Mặc hung tợn trợn mắt. Nhớ Bất Thông oa một tiếng phì cười từ trên cây ngã lộn cổ xuống dưới, lập tức lại gian nan bỏ lên, đập đầu vào gốc cây, vẻ mặt thống khổ, cười không ra tiếng. Đồng Vô Thương thực sự là bất đắc dĩ rồi, đi với mấy con hàng này, nếu muốn nghiêm túc thương lượng một chuyện gì đó thì thực sự là bất khả thi. Yên tâm, Đồng gia các người sẽ không sao, các ca Đồng Vô Lệ của ngươi cũng là người có chừng mực, hơn nữa theo ta được biết, các ca người thực lực siêu quần không cần lo lắng gì hết, Kỷ Mặc an ủi. Nhưng ca ca ta lại không nhất định. La Khắc Địch vẻ mặt méo sạch thở dài. Tên khốn La Khắc Vũ kia thoạt nhìn rất tỉnh táo, nhưng ta nói cho các người biết, tất cả đều là ngụy trang đó. Tính tình của hắn đã nóng nảy tới mức mà các người không thể tưởng tượng nổi. Một khi đã phát cuồng lên thì không gì là không dám làm đâu. Không phải là vẫn còn ngươi sao? Kỷ Mặc khinh bỉ nhìn La Khắc Địch. Thời khắc mấu chốt thì ngươi phải cảnh tỉnh hắn chứ. Ta cảnh tỉnh hắn, nếu hỏng mất đại sự của lão đại thì làm sao bây giờ? Mấy người các ngươi liệu có lột ra ta hay không? La Khắc Địch oan uổng kêu lên. Người tự mình quyết định đi, Đồng Vô Thương nói. Bất quá lần này Cố thị gia tộc của Cố Độc Hành nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Mạc Thiên Vân sẽ đẩy bọn họ lên hòn tên mũi đạn. Hơn nữa hai huynh đệ Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt cũng đều là những kẻ thích công hám lợi. Lòng dạ lại hẹp hòi, còn đang tranh đoạt quyền lực. Đó là chuyện của Cố gia tộc. Đương nhiên là có Cố Lão Nhị quan tâm, chúng ta quản tới làm gì? Ba người còn lại chăm miệng một lời, lại nói ta đã sớm khó chịu hai cái tên Cố Viêm Dương, Cố Viêm Nguyệt đó rồi. Nếu có thể khiến hai tên khốn kiếp kia gặp rắc rối, phòng trừng Cố Độc Hành sẽ rất cao hứng, nước mắt không rơi một giọt. Kỳ thực Cố Độc Hành hẳn là rất khát vọng tự mình ra tay, chặt hai cái đầu chó kia xuống. Một khi đã vậy, thì chuẩn bị đi, Kỷ Mặc nhìn sắc trời nói, trăng tròn chính là thời cơ tới. Đồng Vô Thương cũng âm trầm gật đầu, La Khắc Địch đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì đó, ôm bụng cuồng tiếu không thành tướng, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Người nghĩ gì vậy? Đồng Vô Thương thật buồn bực, con hàng này quả thực giống như mắc bệnh thần kinh vậy. Ta nghĩ tới hai tên huynh đệ Đồng gia các ngươi, mẹ ơi, nga ô. La Khắc Địch liều mạng ôm bụng, Đồng Vô Thương lập tức cực kỳ tò mò, tên của chúng ta thì làm sao? Người với đại ca của ngươi, Đồng Vô Lệ, ha ha. La Khắc Địch lại há miệng cuồng tiếu, ba người đều nhìn thấy rõ ràng là đầu lưỡi trong miệng La Khắc Địch đang rung lên như điên. Rốt cuộc là chuyện gì? Kỷ Mặc gãi đầu. Người nghe này, Đồng Vô Lệ, tức là đồng vật loại, nga hô ô, La Khắc Địch cười bỏ lăn bỏ càng. Về phần Đồng Vô Thương thì lại càng có ý nghĩa thâm thúy hơn, tức là động vật thượng. Ta kháo, Đồng Vô Thương, ngay cả dã thú mà ngươi cũng dám thượng, hay là dã thú thượng ngươi? Lời còn chưa dứt, Đồng Vô Thương không thể nhịn được tống ngay một quyền, tiếng cười của La Khắc Địch lập tức ngưng bặt, mặt mày nở hoa, rớt cái bịch xuống gốc cây. Đồng Vô Thương mặt đầy sát khí quay đầu lại nhìn Kỷ Mặc cùng Nhớ Bất Thông đang muốn cười, nhưng vẫn chưa cười được, nghiến răng hỏi. Buồn cười lắm hả? Không, không buồn cười tí nào. Kỷ Mặc lắc đầu như chóng bỏi. La Khắc Địch nói vậy, một câu cũng không nghe ra. Nhớ Bất Thông thì gật đầu như gà mổ thóc, đúng đúng, một câu cũng không nghe thấy. Hừ, Đồng Vô Thương đầu nổi gân xanh, nghiến răng quát, chim cút. Kỷ Mặc cùng Nhớ Bất Thông đầu đầy mồ hôi bỏ xuống cây đại thụ, bỏ chạy vào trong bóng đêm. Xa xa, chỉ nghe thấy Kỷ Mặc không nín được mà cười như điên. Đồng vật loại, đồng vật thượng. Ha ha, con mẹ nó là nhị thiếu gia đúng là thiên tài, thật sự là nghĩ ra danh ngôn. Tiếng rú của Nhớ Bất Thông cũng chuyển tới, ha ha. Đồng Vô Thương siết chặt nắm tay, tiếng khớp xương nổ rôm rốp, nhưng Kỷ Mặc và Nhớ Bất Thông rất nhanh đã biến mất. Đồng Vô Thương nhảy xuống tóm lấy La Khắc Địch đang muốn bỏ trốn điên cuồng giã cho gã một trận. Ta sai rồi, tứ ca, tứ ca yêu quý, ô, đại nhân đại lượng, ha ha, ngao ô, buồn cười quá. La Khắc Địch vừa rú thảm vừa cầu xin tha thứ, thậm chí không nhịn được nữa còn cuồng tiếu, trong lúc nhất thời cũng không rõ là sung sướng hay là thống khổ, cả người run lên bẩn bật, thật không rõ là hắn đang bị đánh hay bị củ lét. Đồng Vô Thương Lần đánh này thống khoái không chút lưu tình, từng quyền trầm trọng, quyền nào quyền nấy đau thấu xương. Minh Nguyệt cũng dần dần lên tới đỉnh đầu, ánh trăng thiếu khuyết một góc nhưng vẫn sáng ngời giữa không trung. Đột nhiên từ một nơi nào đó trong thành Trung Châu, chiếu lên một đạo quang trụ tròn xoe, tựa hồ là hình một vầng thái dương chiếu rọi cả bầu trời trong đêm tối, sáng rỡ, chói mắt. Nhưng đạo quang trụ này cũng không phải quá lớn, nó chỉ vừa bằng nắm tay phóng thẳng lên trời, nhưng lại ngưng tụ vô cùng, hơn nữa trong đêm khuya thế này khiến cho mọi người phải chú ý. Trong phút chốc, vô số dạ hành nhân đồng loạt phát hiện ra hiện tượng quỷ dị này trên bầu trời, nhịn không được đều ngẩng đầu nhìn lên, chăm chú giữa không trung. Ngay sau đó tình huống lại đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại là một đạo ánh sáng hình cung chiếu thẳng lên không trung, cùng với đạo quang trụ vừa rồi giao vào nhau, trên bầu trời đột nhiên quang mang đại thịnh, tựa như cùng xuất hiện một vầng thái dương và hai vầng trăng vậy. Một vầng trăng khuyết, một vầng trăng tròn. Ở trong bầu trời đêm yên tĩnh từ hai phương hướng cùng chuyển ra hai tiếng quát chói tai, ngay sau đó là hai đạo quang trụ biến mất. Trên bầu trời chỉ còn lại một vầng trăng tròn của tự nhiên, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng loại cảnh tượng kỳ dị vừa rồi cũng in sâu vào mắt tất cả mọi người, tuyệt đại đa số mọi người đều kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó hai bóng trắng đột nhiên xuất hiện, dưới ánh trăng lấp lánh một thân bạch y càng trở nên huyền ảo, tựa như tiên giáng trần lăng không mà đến. Từ giữa không trung hai người không nói một lời, đột nhiên chia làm hai phương hướng, đều mang theo một đạo kiếm khí kinh hồng sắc bén tới cực điểm, phân biệt bổ nhào về hai địa phương mà hai đạo ánh sáng vừa xuất hiện nhanh như tia chớp. Kiếm khách. Hai thiếu niên anh tuấn tiêu sái phong thái như ngọc này không ngờ là hai vị kiếm khách. Bóng trắng chợt lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất, thiên địa trở lại yên tĩnh. Cùng lúc đó thì mấy chục đạo hắc ảnh càng nhanh hơn phóng người lên, hướng về hai phương hướng kia đuổi tới. Trong bầu trời đêm, tiếng tay áo xé gió vang lên không ngừng. Đột nhiên xuất hiện mấy chục cái đỉnh vương biện huy hoàng, tất cả đám người giang hồ nhìn thấy cảnh tượng này đều rung mình. Đây là một cái sân khấu chỉ thuộc về cao thủ. Vào giờ khắc này người bình thường cho dù muốn hay không cũng phải nhượng bộ lui binh. Có tới mấy chục cao thủ vương tọa, con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thân hình Sở Dương giống như điện chớp biến thành một đạo bạch tuyến trong không trung, lộ vẻ nóng ruột, nhất định phải đoạt cho bằng được. Thế nhưng, chờ khi hắn đáp xuống thì đã thấy ba vị vương tọa cao thủ hắc y xuất hiện. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh nhưng so ra vẫn kém hơn vương tọa. Ánh mắt Sở Dương đảo qua chung quanh, thời gian trôi qua thần thái mới dần trở nên thanh tao lịch sự trở lại, bạch y bồng bềnh quay sang đối diện với ba vị hắc y nhân. Tốc độ của ba vị tiền bối quả nhiên thật nhanh. Sở Dương ôn hòa lại mang theo một chút ngượng ngùng của thiếu niên, nhẹ nhàng chậm rãi nói. Tại hạ tuy đã dốc hết toàn lực hơn nữa còn đi trước một bước mà vẫn bị rớt lại phía sau. Sở công tử khách khí, ba người này đều mặc hắc y che mặt nhưng nghe vậy cũng không dám thất lễ. Xin hỏi ba vị tiền bối tới trước một bước có phát hiện ra điều gì không? Sở Dương chăm chú hỏi. Xin hỏi Sở công tử, phát hiện như ngài nói là ý chỉ cái gì? Trong mắt của một vị vương tỏa đảo một vòng rồi hỏi ngược lại. À, ta chỉ thấy cái thứ phát quang kia hay hay. Ha ha, Sở Dương tươi cười chân thành nói, nhà ta có một vị muội muội thích nhất là những thứ phát quang, ta muốn mua về cho nàng chơi một chút, trẻ con ấy mà, khiến cho các vị tiền bối chê cười. Muội muội. Ba vị vương tọa cao thủ điên cuồng trợn mắt, mẹ nó, đám công tử đại thế gia này quả nhiên không phải bình thường, khi nói dối mà mặt không hề đổi sắc, tim không đập loạn, giống như đang ăn một bữa sáng vậy, không ngờ ngay cả vị thiếu niên thoạt nhìn ngây thơ, năm nay vừa mới tới tuổi thành niên này cũng có bổn sự bậc này. Đúng à, ba người chúng ta cũng thấy hay hay, ha ha. Ba vị cao thủ vương tọa đương nhiên không ngốc, mặc dù lệ thuộc vào ba gia tộc nhưng giờ khắc này lại nhất trí một cách kỳ lạ. Hắc hắc, mọi người đều ngầm hiểu quỷ kế trong lòng đối phương, chỉ cười. Tiếng xe gió vang lên lại có mấy người hạ xuống, tuy che mặt nhưng mọi người đều biết, có thể tới nhanh như vậy tất nhiên đều là người quen. Có phát hiện gì? Hừ. Đối với câu hỏi của người mới tới, ba cao thủ vương tọa tới trước không hề khách khí như đối với vị công tử ở Thượng Tam Thiên, Sở Dương này, chỉ hừ một tiếng không thèm quan tâm tới rồi tự mình phi thân rời đi. Dạ vẻ cái rắm. Trong mấy vị cao thủ tới sau có người nhổ ra một bãi nước bọt. Nhìn các ngươi không đánh nhau là biết các ngươi chẳng phát hiện được con mẹ gì. Hắn nói như vậy là cực kỳ chuẩn xác. Nếu thực sự có phát hiện gì đó thì ba vị vương tọa tới trước chỉ sợ đã sớm đánh nhau tới người chết người sống rồi. Tài hạ cũng đi trước một bước, Sở Dương lễ phép chắp tay mỉm cười, sau đó nho nhã lễ độ lui về phía sau hai bước, lúc này mới nhấc bộ mà lên, phi thân tới giữa không trung rồi biến mất. Đúng là công tử của Thượng Tam Thiên, cái khí chất này đúng là không gì nói được. Một vị vương tọa cảm thán, lập tức tất cả mọi người đều nhoáng lên, vương miện giữa bầu trời cũng biến mất trong nháy mắt. Tiếp thiên lâu, đám công tử ca như trừ kỷ chú còn đang ngáy ngủ o o, những người khác đều đang chờ đợi tin tức. Siêu, đám cao thủ ra ngoài đã quay trở lại, ai nấy đều có vẻ mặt cấp bách, rồi tiến vào phòng công tử nhà mình. Lập tức toàn bộ tiếp thiên lâu đột nhiên trở nên yên tĩnh, ai nấy đều ở trong phòng khẩn trương thảo luận. Nhật Nguyệt Chi Quang, Nhật Nguyệt Đồng Huy ư? Ngạo Tả Vân nhíu mày đứng dậy đi qua đi lại lẩm bẩm. Chẳng lẽ không phải... Mấy vị cao thủ ngạo thị gia tộc đều im lặng ngồi đối diện hắn, cả đám đều vắt óc cố tìm kiếm trong trí nhớ. Vấn Thiên Võ Thánh, tuyệt đối không có người này, về phần Hoàng Tuyền Đao Thánh thì lại càng vô căn cứ. Ngạo Tả Vân nhíu mày nói, ta vẫn cho rằng đây là quỷ kế của Sở Diêm Vương, mục đích là để đối phó với Đệ Ngũ Khinh Nhu, trì hoãn tiến trình tranh bá thiên hạ của Đại Triệu. Bất quá hôm nay Nhật Nguyệt Đồng Huy xuất hiện thật sự khiến ta nghi hoặc. Thuộc hạ cho rằng đây là do một số kẻ muốn làm ra vẻ huyền bí, một vị vương tọa cao thủ nói, dù sao tình huống như vậy quá mức kỳ quái, chỉ một cây đao một cây kiếm thì tại sao có thể gây ra thiên địa dị tượng cho được. Chỉ là một cây đao một cây kiếm ư? Ngạo Thả Vân cười lạnh, vậy cửu kiếp kiếm thì sao? Mọi người lập tức im lặng. Cha cho ta, Ngạo Thả Vân chậm rãi nói, tạm thời không vội xuất thủ. Phải dùng thần hồn thông báo cho gia tộc, tra xét tất cả điển tịch, tốt nhất là tìm những cuốn tàn tịch kiểm tra một chút xem có đao kiếm nào phát ra dị tượng Nhật Nguyệt Đồng Huy hay không. Hắn thoáng nhíu mày nói, ta hình như đã từng thấy một loại ghi chép như vậy nhưng lại nhớ không rõ lắm. Ngạo Tả Vân thở dài một tiếng. Dưới sự chỉ đạo của hắn, ba vị vương tọa cao thủ lập tức tụ lại với nhau, dùng thần hồn của mình thôi động thần hồn truyền âm để cầu cứu gia tộc. Đây là phương thức truyền tin cao quý nhất, đồng thời cũng là tiên tiến nhất trong Cửu Trọng Thiên Đại Lục, bởi vì nếu không có đủ ba vị cao thủ vương tọa trở lên thì căn bản không thể khởi động. À, cái thế giới này cũng không có ai phát minh ra điện thoại, đâm ra họ đành phải liên lạc truyền tin với nhau bằng một cách thô sơ như vậy, nhưng lại có thể chuyển đi tin tức trọng yếu tới địa điểm chỉ định trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa không có sai sót, không mất tiền, không tính phí. Phương thức đưa tin như vậy nếu là các gia tộc bình thường tại Trung Tam Thiên thì sợ có dốc hết lực lượng toàn tộc cũng không thể làm được, dù chỉ một lần. Nhật Nguyệt Đồng Huy, bên trong nhất định có kỳ quái. Bên kia, Mạc Thiên Vân trầm giọng nói, trong nháy mắt sau khi nghe báo cáo hắn đã nhận định chuyện này chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Hai vị công tử của Thượng Tam Thiên cũng đích thân tới, hơn nữa thiên địa dị tượng giống như thế này tất không phải phàm vật. Mạc Thiên Vân không ngừng đi lại trong phòng, ánh mắt âm nhu lóe lên một tia nghi hoặc. Khốn nạn, chúng ta đều bị Đệ Ngũ Khinh Nhu chơi xỏ rồi. Phương thức suy nghĩ của Mạc Thiên Vân so với Ngạo Tả Vân hoàn toàn bất đồng. Ngạo Tả Vân đầu tiên nghĩ tới chính là đi chứng thực, nhưng ý niệm đầu tiên trong đầu của Mạc Thiên Vân chính là nghĩ bị người ta chơi xỏ. Không cần phải quấy rầy ta. Mạc Thiên Vân ngả người xuống ghế, hai tay chống cằm lâm vào trầm tư. Chuyện đáng kiêu ngạo nhất của Mạc Thiên Vân hắn chính là khả năng gặp qua một lần là sẽ cả đời không quên. Bất cứ điển tịch gì chỉ cần hắn nhìn qua một lần sẽ nhớ kỹ trong đầu, cho dù thời gian lâu đến đâu chỉ cần tập trung suy nghĩ là có thể nhớ lại được. Hắn ngồi đã lâu, mày cũng nhíu lại càng lúc càng chặt, tất cả điển tịch gia tộc mà hắn xem từ thuở nhỏ cho tới nay đều nhất loạt hiện lên trong đầu, giống như một dòng suối nhỏ không ngừng chảy qua. Thời gian chậm rãi trôi ra. Cút, Nhật Nguyệt Đồng Huy cái gì, vớ vẩn. Kỳ chú đại công tử nghe xong báo cáo liền ôm chăn xoay người vào trong ngủ tiếp, để lộ ra một cái đùi toàn lông là lông, quát lớn một tiếng. Tiếp đó tiếng ngáy đều đều lại vang lên, hai vị vương tọa bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn nhau lui ra ngoài. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Đổng Vô Lệ khoanh chân ngồi trên một cái bồng đoàn chính giữa căn phòng, suy tư một hồi rồi nói. Các người cùng suy nghĩ một chút, bên trong việc này có dụng ý gì? Đây là phản ứng của Mặc Đao gia tộc. Nhật Nguyệt Đồng Huy, La Khắc Vũ từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt sáng ngời hẳn lên. Hai người các ngươi, một người bám chặt lấy Mạc thị gia tộc Mạc Thiên Vân, một người thì theo dõi Ngạo thị gia tộc Ngạo Tả Vân. Chỉ cần bọn họ hành động, chúng ta sẽ động. Nếu như bọn hắn bất động, chúng ta cũng không. Bám sát, ngàn vạn lần đừng để sơ sót. Đây chính là phản ứng của La thị gia tộc, có lẽ cũng là phản ứng ít tốn sức lực nhất. Cố Viêm Dương cùng Cố Viêm Nguyệt hai người nhìn nhau nhíu mày. Không bằng chúng ta tới hỏi Mạc Thiên Vân một chút, nếu thực sự là có chuyện tốt, Cố thị gia tộc chúng ta không được ăn thịt thì theo sau hắn uống một ngụm canh cũng được chứ. Các đại gia tộc đều có phản ứng, xác định hai vị công tử Thượng Tam Thiên cũng vì chuyện này mà đến. Bộ râu quai nón của Lệ Hùng Đồ khẽ dựng lên, gầm nhẹ một tiếng. Mặc kệ là hữu dụng hay vô dụng, trước tiên cứ cướp lấy rồi nói. Chuyện này giao cho ba người các ngươi. Cái gì? Không sao hết. Bất kể là gia tộc nào, cứ đoạt trước rồi nói sau. Đao kiếm đồng huy, nhật nguyệt đồng quang. Phản ứng của Đồ Thiên Hào cũng có một phong cách riêng. Ta chỉ cần theo dõi chặt chẽ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện, trước cứ để cho bọn hắn. Người sống ta chết, chúng ta có thể chiếm tiện nghi thì chiếm. Đến lúc vạn bất đắc dĩ, hạ thủ giết người thì phải lưu loát, bất kể thế nào cũng không được sai sót. Đao kiếm, ánh nhật nguyệt. Chuyện này ta hình như có ấn tượng là trong một cuốn tàn tịch của gia tộc. Rốt cuộc là quyển nào đây? Trên khuôn mặt trắng nõn của Tạ Đan Quỳnh vẫn mang một vẻ ngại ngùng của thiếu nữ như trước, nhưng hai hàng lông mày dài hẹp lại chậm rãi nhíu lại. Đao kiếm cùng xuất hiện. Ánh nhật nguyệt sinh huy, không đúng, là ban đêm. Tạ Đan Quỳnh chậm rãi nhớ lại, thanh âm nhỏ đến gần như không thể nghe thấy. Hơn 10000 năm trước, không có. 8000 năm trước cũng không có. Hơn 6000 năm trước. Hắn nhíu chặt mày, đột nhiên vỗ đùi cái nét. Đúng rồi, chính là nó. Cái gì? Thiếu chủ nhớ ra cái gì? Hai vị cao thủ vương tọa của Tạ thị gia tộc giật nảy cả mình. Hơn 6000 năm trước, từng có một vị cao thủ sống như phủ dung sớm nở tối tàn, đã nhanh chóng biến mất. Trong đôi mắt phượng của Tạ Đan Quỳnh lóe lên hào quang lăng lệ, trên hai bàn tay vốn không nhúc nhích đột nhiên nở rộ hai đóa quỳnh hoa, như mộng như ảo, chậm rãi xoay tròn trong lòng bàn tay trắng như bạch ngọc của hắn. Vị cao thủ này đao kiếm song tuyệt, cùng xưng thánh. Tạ Đan Quỳnh cúi đầu nói, đao kiếm cuồng nhân, Đông Phương Thương Khung. Đông Phương Thương Khung. Hai vị cao thủ vương tọa đang mê man không hiểu trong lòng, đột nhiên giống như được một tia chớp chiếu sáng thiên địa, cùng thấp giọng kinh hô. Đông Phương Thương Khung được xưng là đao kiếm cuồng nhân, cũng chỉ có hắn mới phù hợp. Tạ Đan Quỳnh khẽ nói, nhật đao nguyệt kiếm, chảm tiên sát thần, chiếu rọi vạn cổ, độc vi chí tôn, trời cao nắm trong tay, đao kiếm cuồng nhân một huyền thoại. Truyền thuyết Đông Phương Thương Khung này vừa xuất thế liền chấn kinh cả thượng tam thiên, bởi vì hắn đao kiếm là song tuyệt, đều là thánh cấp, có thể nói là cảnh giới đăng phong tạo cực. Hắn chỉ xuất hiện ngắn ngủi có 20 năm, nhưng nhật đao nguyệt kiếm lại khuất nhục toàn bộ thượng tam thiên, tới long trời lở đất. Theo truyền thuyết, chỉ cần đao kiếm của hắn xuất vỏ, trên thiên không liền xuất hiện một vầng liệt dương và một vầng lãnh nguyệt. Tạ Đan Quỳnh khẽ nói, 20 năm sau, không biết tại sao là tam tinh thánh tộc đột nhiên có một vị cao thủ xuất hiện tàn sát thượng tam thiên, không ai có thể chống cự được. Đông Phương Thương Khung lúc đó thân là đệ nhất nhân, bụng làm dạ chịu, vì thế mà đơn độc đi gặp vị cao thủ của thánh tộc kia quyết một trận tử chiến. Từ đó về sau không có tin tức gì nữa, vị cao thủ của tam tinh thánh tộc kia cũng từ đó không từng xuất hiện lại. Vì thế mà cảnh tượng kỳ diệu, đao kiếm, ánh nhật nguyệt, rồi Thương Khung song quang huy cũng biến mất luôn từ đó. Trong lòng bàn tay của Tạ Đan Quỳnh có hai đóa quỳnh hoa mộng ảo xoay càng lúc càng nhanh, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một tia kích động đỏ ửng. Đây không phải là Vấn Thiên kiếm hay Hoàng Tuyển đao, chẳng lẽ lại là Viêm Dương đao và Minh Nguyệt kiếm của đao kiếm song thánh Đông Phương Thương Khung? Thân thể của hai vị cao thủ vương tọa ở Tạ thị gia tộc đột nhiên rung lên một cái, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ, kinh hỉ gần chết. Không một ai biết Tạ Đan Quỳnh vẫn ẩn mình, nhưng trí nhớ siêu cường của hắn cũng là có 102 ở cửu trọng thiên. Nhưng nếu nói thực sự thì với lực lượng của Tạ thị gia tộc chúng ta, muốn đoạt được cũng chỉ là si tâm vọng tưởng. Ánh mắt của Tạ Đan Quỳnh trầm tĩnh, sắc mặt bình thản, biện pháp duy nhất chính là thủ thắng trong loạn cục, đục nước béo cò. Từ hôm nay, chúng ta bất động. Bất động? Hai vị vương tọa cùng lặp lại. Không sai, là bất động. Tạ Đan Quỳnh khẽ nói, luận về thực lực gia tộc chúng ta không bằng Đồng gia, không bằng Kỷ gia, Mạc gia, càng là không bằng Ngạo gia. Nhưng chỉ cần là chúng thực sự là hai kiện binh khí này, bọn họ nhất định sẽ phải tranh đoạt kịch liệt. Nhưng phải biết rằng, lưỡng hổ tranh đấu tất có bị thương, huống chi đây còn là quần hổ tranh bá. Với lực lượng của chúng ta, nếu mà thiếu kiên nhẫn, chỉ sợ sẽ phải lấy cả mạng để bồi vào. Tạ Đan Quỳnh vẫn bình thản nói, lấy bất biến ứng vạn biến, đó mới là cơ hội duy nhất của chúng ta có thể thành công. Ở trong một căn phòng khác, Ngạo Tả Vân đột nhiên bừng tỉnh. Đao kiếm cuồng nhân ư? Bên cạnh, ánh mắt của ba vị vương tọa cùng sáng ngời, cả người chấn động. Nhật Nguyệt Đồng Quang, đao kiếm song thánh. Ngạo Tả Vân hít sâu một hơi. Nếu là thật thì việc này quả nhiên không phải bình thường. Còn chưa đợi ba vị vương tọa mở miệng phát biểu ý kiến, hắn đã vung tay lên nói. Bất quá trước khi xác định được thì phải cẩn thận, tuyệt đối không được bại lộ ý đồ của chúng ta. Hắn cố nén kích động trong lòng. Vị sở công tử kia vị tất đã nói thật, tư thái của hắn tất nhiên có thể nói là thăm dò, nhưng cũng có thể là lạt mềm buộc chặt. Vạn lần không thể đi lầm bước, Ngạo Tả Vân cẩn thận nói, các người cũng không nên kích động, càng không nên vọng động. Càng là những lúc như thế này càng phải cẩn thận. Tất cả mọi hành động của các ngươi, bao gồm mỗi câu nói, thậm chí chỉ là ho khan hay làm việc, thậm chí đi một bước ra đường đều phải nắm rõ, hiểu chưa? Nếu không phải là Viêm Dương Đao và Vinh Nguyệt Kiếm của Đao Kiếm Cuồng Nhân lưu lại, thì đây chính là một âm mưu. Mà cái âm mưu này lại nhắm thẳng vào các đại thế gia của Trung Tam Thiên chúng ta. Nếu là như vậy thì tuyệt đối không thể để bố cục giả thực hiện được ý đồ. Ngạo Tà Vân chậm rãi đi đi lại lại, thanh âm càng lúc càng bình tĩnh trầm thấp. Nhưng nếu thực sự là Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm của Đao Kiếm Cuồng Nhân lưu lại, thì việc này chính là một trường phong ba. Một khi đã bước vào thì có muốn ra cũng ra không được, thậm chí là liên lụy tới cả gia nghiệp Trung Tam Thiên, bị hủy hoại trong chốc lát. Thế nhưng, nói đi thì phải nói lại, đây đúng là một cơ hội ngàn năm, vạn năm khó gặp. Cẩn thận, phải cẩn thận tới cực hạn. Ngạo Tà Vân hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lóe lên quang mang sắc bén. Bất kể là thật hay giả thì đây đều là một ván cờ mà người bố cục còn chưa biết là ai. Đối thủ như vậy mới đáng giá để Ngạo Tà Vân ta toàn lực ứng phó. Mạc Thiên Vân từ trong trầm tư tỉnh lại, nhíu mày trầm giọng nhưng cũng rất khẳng định nói, nếu như thật là Nhật Nguyệt Đồng Huy thật thì chính là Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm do Đao Kiếm Cuồng Nhân lưu lại. Năm đó Đao Kiếm Cuồng Nhân nghênh chiến với Tam Tinh Thánh Tộc một đi không trở về, hai thanh tuyệt thế thần binh của hắn cũng đã biến mất vô tung. Trong truyền thuyết, hai thanh thần binh Viêm Dương Đao cùng Minh Nguyệt Kiếm một khi gặp nhau tất sẽ gây nên thiên địa dị tượng, nhưng đơn lẻ một thanh thì lại bình thường không có gì khác lạ. Hai thanh thần binh gặp nhau có thể vạch trần đại bí mật của Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm, trở thành một cao thủ vô địch. Mà Đao Kiếm Cuồng Nhân chính là dựa vào Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm để bước lên con đường đao kiếm song thánh. Nếu chúng ta có thể đoạt được Viêm Dương Đao và Minh Nguyệt Kiếm, thì địa vị của ta ở Mạc Thị gia tộc, cho dù có một vạn Mạc Thiên Cơ, cũng không thể lay động. Hơn nữa Mạc Thị gia tộc càng có thể xưng hùng ở Trung Tam Thiên, bước lên Thượng Tam Thiên tranh đoạt ngôi vị cửu đại hảo môn. Càng nghĩ ở trong lòng Mạc Thiên Vân càng nóng rực lên. Bất quá việc này cũng phải làm cho cẩn thận, tuyệt đối không thể qua loa. Mạc Thiên Vân thì thảo tự nói. Trong ánh mắt âm nhu dần dần hiện lên quyết tâm phải làm được, nếu lần này thực sự là tranh đoạt. Vậy thì đối thủ của ta chính là Mạc Đao gia tộc, Ngạo Thị gia tộc, những người còn lại không đáng lo. Dù sao thì hắn cũng khác với Ngạo Tả Vân. Ở Ngạo Thị gia tộc, Ngạo Tả Vân đã được xác định làm người nối nghiệp chính thức, thân phận vững chắc, vô ưu vô lo, cho nên đứng trước cơ hội hấp dẫn này vẫn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh, tính toán lợi hại trên các phương diện một cách rõ ràng và suy nghĩ xem ứng đối thế nào. Chỉ trong khoảnh khắc đã đưa ra ý nghĩ, đặt lên vấn đề thành bại, hơn nữa vô luận tiến triển thế nào cũng phải nghĩ kỹ đối sách. Thế nhưng Mạc Thiên Vân hiện giờ tuy thân là đại thiếu gia, nhưng địa vị lại không quá ổn định. Có đệ đệ Mạc Thiên Cơ, vô luận về tài trí hay thực lực đều không thua kém ở một bên như hổ rình mồi, có thể thay thế hắn bất cứ lúc nào. Về trên lập trường này thì hai người đã hoàn toàn bất đồng rồi. Các đại gia tộc khác cũng đang thảo luận, nhưng thời gian của các đại gia tộc đều rất ngắn, dù sao thì đám công tử ca này cũng là những người quyết đoán. Nhưng hai người đáng ra nên quyết đoán trước tiên là Ngạo Tà Vân và Mạc Thiên Vân thì lại đang trầm tư thật lâu. Mạc Thiên Vân nghĩ tới nghĩ lui không có nắm chắc, Ngạo Tà Vân nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể đưa ra quyết định cụ thể. Nhưng có một điểm hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới là một khi chiến loạn bùng phát, hai đại gia tộc đứng đầu trong cuộc tranh đoạt này chính là hai nhà bọn họ. Vô luận phân tranh thế nào, cuối cùng giải quyết chẳng phải chỉ có hai nhà mình thôi sao? Các công tử của các đại thế gia thì lòng mang quỷ kế. À, cũng có một người không nghĩ quỷ kế gì sất, chính là Kỷ Chú, Kỷ đại công tử. Vị công tử này đang ngủ ngáy ngon lành, không hề để ý tới mấy vị vương tọa cao thủ của gia tộc mình đang mặt mày méo sạch, sốt ruột gần như là muốn dẫm chân mắng to. Sở Dương sau này trở lại không lâu, Cố Độc Hành cũng xuyên qua cửa sổ mà vào. Thế nào? Cố Độc Hành hỏi. Gần xong rồi, Sở Dương nói. Bất quá bây giờ quan trọng chính là tình huống còn xa mới tới mức tất cả điên cuồng. Xem ra vẫn cần phải lộ diện một lần nữa. Cũng được, Cố Độc Hành nói. Bất quá lần sau, xuất hiện chỉ có thể xuất hiện một trong hai. Hai món không thể cùng xuất hiện. Động tĩnh quá lớn, tốt nhất là xuất hiện với danh nghĩa Vấn Thiên Kiếm hoặc Hoàng Tuyển Đao. Đó là đương nhiên, Sở Dương cười thần bí. Địa điểm lần sau cũng chính là Tuyệt Địa, đã lựa chọn được chưa? Ta đang suy nghĩ rốt cuộc nên chọn Hoàng Cung hay chọn Đế Vương Lăng, Sở Dương hử một tiếng, hay là chọn Kim Mã Kỵ Sĩ Đường Tổng Bộ đây? Hoàng Cung, Đế Vương Lăng, Tổng Bộ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Có Độc Hành hít một hơi lật thật sâu. Tâm địa của vị Sở Lão Đại này thật sự là hơi ác độc quá nha.

Nếu người còn muốn ta lại bổ thiên các thì tốt nhất hãy trục xuất ta khỏi thiên ngoại lâu. Ô Thiên Tiến cắn môi, gian nan nói, như thế mới có thể chân chính, cam đoan được cái đường lui cho thiên ngoại lâu. Ô Vân Lương lúc này thở dài một tiếng.